Long Duyên tập 1, chương 7, góc truyện audio.com. Người đi đường tháo chạy tán loạn, Lạc Việt túm bừa lấy một người hỏi, huynh đài, xin hỏi, tôn tướng quân là ai? Người đó dùng vẻ mặt màn thầu mắc nghẹn trong cổ họng nhìn Lạc Việt. Kẻ tha hương, mau tìm chỗ trốn đi, tôn tướng quân giết người không chớp mắt đâu. Rồi giằng khỏi tay Lạc Việt chạy như ma đuổi. Lạc Việt đứng sững tại chỗ, phía sau có tiếng gọi. Này, tiểu huynh đệ. Lạc Việt quay đầu lại, chỉ thấy lão già coi miếu thành hoàng bò trên khung cửa vẫy tay với hắn. Mau, muốn vào đây trốn thì nhanh lên, sắp đóng cửa rồi. Lạc Việt cõng theo chiếc bàn, chạy nhanh tới trước cửa miếu thành hoàng, đẩy bàn vào trong cửa ôm quyền nói với lão già. Đa tạ lão trượng, mấy người bạn tôi đều đang ở khách điếm, phải về thông báo một tiếng. Lão già lắc đầu, thiếu niên, nghe câu khuyên giải của ta, ngươi cứ ở đây trốn là hơn, hễ nghe thấy ba tiếng tôn tướng quân là nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cả rồi, ngươi chạy về khách điếm cũng chưa chắc đã vào được đâu. Lạc Việt mỉm cười, không vào được cũng phải về, bọn họ đợi không thấy tôi rồi lại lo. Hắn đa tạ ý tốt của lão già lần nữa, chạy nhanh về khách điếm. Trước khi ra ngoài kiếm tiền, Lạc Việt đã dặn Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch ở trong phòng đợi, bấy giờ chỉ có duy nhất Ứng Trạch vừa ăn điểm tâm sau cơm vừa. Một tiếng, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên đều tỏ ý rất muốn cùng đi kiếm tiền, bị Lạc Việt kiên quyết từ chối. Lâm Tinh lập tức hừ mũi, cứ đến những lúc khó khăn là ngươi liền không tín nhiệm bọn ta. Chiêu Nguyên lại làm bộ dạng tiểu tân nương, tôi có thể giúp huynh mà thật đấy. Lạc Việt thầm nhủ ta chính vì quá tín nhiệm các vị, biết hai vị đi nhất định chỉ càng giúp càng thêm phiền. Ngay Lạc Lăng Chi cũng lên tiếng hỏi, Việt huynh, hay để tôi cùng đi với huynh, thêm một người dù sao cũng tốt hơn. Lạc Việt lắc đầu, không cần đâu, hắn ghé lại gần Lạc Lăng Chi thì thào, phiền huynh ở đây, giúp tôi trông nom bọn họ. Một chút, Lạc Lăng Chi hiểu chuyện gật đầu. Người khắp phố lớn đều đang chạy, Lạc Việt theo dòng người vừa chạy về khách điếm vừa nhủ thầm trong lòng, mong rằng Lạc Lăng Chi kiểm soát được tình hình, hai rồng một kỳ lân kia có thể an phận ngoan ngoãn ở lại trong khách điếm. Đến khi chạy tới trước cửa khách điếm, quả nhiên cửa đã đóng im ỉm, Lạc Việt ra sức đập cửa, bên trong vẫn không hề có tiếng trả lời. Một bóng hồng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh hắn, cười hi hi. Ngươi về rồi đấy à, là Lâm Tinh, cô nhìn người chạy loạn trên đường, hai mắt lóe lên thích thú. Ta nghe tiểu nhị trong khách điếm nói, sắp có đánh nhau. Lạc Việt vội giục, chuyện đánh nhau đợi sau hãng nói, giờ cô đưa ta vào bên trong đã. Lúm đồng tiền trên hai má Lâm Tinh lõm sâu. Giờ ngươi đã thấy có thể tin tưởng ta rồi hả? Cô kéo tay Lạc Việt tới dưới cửa sổ khách điếm, nắm lấy hai vai hắn tung mình bay lên, lướt vào phòng với tư thế vô cùng kiều diễm, khiến những người đang vội chạy tháo thân dưới lầu đều dừng chân ngẩng đầu thán phục. Lạc Việt vừa đặt chân xuống nền phòng, lập tức nhìn quanh bốn phía. Trong phòng trống hơi trống hoác chỉ có Ứng Trạch đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Lâm Tinh nói, con rồng ngốc và Lạc Lăng Chi ra ngoài giúp ngươi kiếm tiền rồi. Sẽ về ngay thôi, Lạc Việt cả kinh, kiếm tiền, đi đâu, con rồng ngốc làm sao biết kiếm tiền. Lâm Tinh nói, góc truyện audio.com. Thì kiếm ngay mấy việc vặt trong khách điếm này làm thôi, con rồng ngốc rửa bát dưới nhà bếp, còn họ là quét nhà lau bàn ở đại sảnh, vốn dĩ ta định giúp đưa cơm cơ, nhưng trên đường đột nhiên có người hét gì mà tôn tướng quân vào thành rồi, tiểu nhị liền vội vội vàng vàng đóng chặt cửa lại. Vừa rồi ta cảm giác ngươi đã về, nên mới ra đón ngươi đấy. Lạc Việt ngạc nhiên, tối qua hắn từng khẩn thiết tự tiến cử xin trưởng quỹ khách điếm cho chạy việc vặt đã bị cự tuyệt vô tình, nên vừa rồi mới đành phải ra trước miếu thành hoàng trải sạp sao lại. Lâm Tinh nhìn thấu tâm tư Lạc Việt cười hì hì giải thích. Chẳng phải ngươi nói trưởng quỹ không đồng ý cho ngươi làm công trong khách điếm sao? Hôm nay sau khi ngươi đi rồi, ta nghĩ cũng đang rảnh rỗi, bèn cùng Chiêu Nguyên đi xin trưởng quỹ và phu nhân ông ta, bọn họ lập tức đồng ý luôn. Trưởng quỹ phu nhân còn cho Chiêu Nguyên ăn kẹo, nói chúng ta đem theo tiểu đệ ra ngoài kiếm ăn thật không dễ dàng. Cô nói đến đây, cửa phòng liền cót két mở ra, Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi một trước một sau bước vào, Chiêu Nguyên nhìn thấy Lạc Việt vội chạy lại đứng bên hắn. Lạc Lăng Chi hỏi, Việt huynh, nghe nói sắp có quân binh đánh vào thành, rốt cuộc là thế nào? Lạc Việt lắc đầu, tôi cũng không rõ, tiểu trấn bọn họ đang dừng chân có tên là Thư huyện, vẫn thuộc địa bàn Nam quận, cách Tây quận không còn xa nữa. Lâm Tinh bèn suy đoán, lẽ nào là binh mã của Tây quận tập kích Nam quận? Nhưng Đỗ Như Uyên rõ ràng từng nói, quan hệ giữa Nam quận và Tây quận có thể xem như không thể. Hơn nữa bên phía Tây quận trước mắt lo thân mình chưa xong, đâu thể chủ động gây sự đánh Nam quận. Hay là bên Nam quận có quân phản loạn không phục định Nam vương. Cha Đỗ Như Uyên trông có vẻ rất lợi hại, người dưới trướng ông ta chắc không tùy tiện làm phản chứ. Lâm Tinh và Lạc Việt đoán nọ đoán kia, đều không nắm được ý chính. Lúc này có người gõ nhẹ cửa phòng, vồn vã nói. Các vị quan khách cần dùng trà nước không ạ, ở đây có ấm trà mới pha. Lạc Việt nghi hoặc, gì thế này, bọn họ đi đường tiền nong ít ỏi, hôm qua vào khách điếm 5 người chỉ dám thuê một phòng, trưởng quỹ và đám tiểu nhị còn mặt nặng mày nhẹ, ngay nước rửa mặt cũng không đem đến, giờ lại ân cần đưa trà nước. Lẽ nào là bọn Lâm Tinh và con rồng ngốc khi làm công đã gây dựng được tình hữu hảo với người trong khách điếm? Hơn nữa, hiện giờ người ở đây chẳng phải nên vội vàng thu dọn vật phẩm quý giá đi trốn tôn tướng quân gì đó sao? Lạc Việt sải bước ra mở cửa, một tiểu nhị bưng khay trà đang đứng ngoài, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên béo tốt mặc áo lụa màu nâu chính là hoàng trưởng quỹ của khách điếm này. Ánh mắt hoàng trưởng quỹ vòng qua Lạc Việt liếc vào trong phòng, nụ cười càng rạng rỡ hơn vài phần. Thiếu hiệp, vừa từ ngoài về đã uống ngụm nước nào chưa? Đây là trà Mao Tiêm Thượng Hảo tiểu điếm đặc biệt chuẩn bị, mời các vị thiếu hiệp nếm thử. Trong giọng nói có vài phần nịnh bợ. Lạc Việt khắp người nổi da gà, hắn nhường đường cho hoàng trưởng quỹ và tiểu nhị bước vào phòng, tiểu nhị đặt khay trà lên bàn, trước tiên bày ra một đĩa hạt hồ đào tầm mật ong, một đĩa bánh hạt thông hạnh nhân, sau đó mới bắt đầu rót trà. Hoàng trưởng quỹ vê ria mép cười nói, điểm tâm dùng trà của tiểu điếm đều làm theo kiểu miền Nam, hơi ngọt, không biết khẩu vị của các thiếu hiệp Thiên Nam hay Thiên Bắc có vừa ý hay không? Góc chuyện audio.com, Triều Nguyên đứng bên bàn, cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Ban nãy làm công, hoàng trưởng quỹ và đám tiểu nhị còn cứ. Này này, quát bọn họ gọi đến đuổi đi, không chút khách khí, sao bỗng chốc thái độ đã thay đổi nhường này. Chắc chắn là có ý đồ gì, Lạc Việt nói, đa tạ trưởng quỹ, lang bạt tứ hải, khẩu vị gì cũng ăn quen cả. Hoàng trưởng quỹ nói, thiếu hiệp thật là người nhanh nhẹn, hầy tiểu điếm có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, tiếp đón không được chu đáo, mong các vị lượng thứ. Lại còn cung tay cúi người, Lạc Việt ôm quyền đáp lại. Trưởng quỹ khách khí rồi. Hoàng trưởng quỹ cong mắt thành hai vầng trăng khuyết, liếc qua Lạc Việt nhìn Lâm Tinh. Không biết các vị thiếu hiệp là cao đồ môn phái nào? Vị nữ hiệp này khinh công thật lợi hại, vừa nãy đưa thiếu hiệp lên lầu mà như đi trên đất bằng ấy. Lạc Việt khiêm tốn nói, không môn không phái, chỉ là du hiệp giang hồ bình thường mà thôi. Hoàng trưởng quỹ cuối cùng cũng vòng vo đến vấn đề chính. Thật ra tại hạ tới đây, là muốn xin hỏi các vị thiếu hiệp giờ tôn tướng quân lại sắp vào thành, liệu có cách nào giúp tiểu điếm đẩy lùi quân giặc hay không? Thì ra là vậy, chuyện sắp có đánh nhau sớm đã làm máu chiến trong người Lâm Tinh bốc lên bừng bừng, lời thỉnh cầu của hoàng trưởng quỹ lập tức khiến cô vui vẻ nguôi giận. Trưởng quỹ này, ngươi đúng là rất biết nhìn người đấy. Lạc Việt còn chưa kịp nhắc nhở, Lâm Tinh đã vỗ bàn, hào sảng nói. Chỉ là một tên tôn tướng quân còn con, cứ để đấy cho ta và Lạc Việt thiếu hiệp đây. Hoàng trưởng quỹ cả mừng, đa tạ nữ hiệp, Lạc Việt câm nín nhìn Lâm Tinh, cô nương tốt xấu gì cô cũng đợi làm rõ xem tôn tướng quân là ai rồi hãng nhận lời chứ. Lạc Lăng Chi lên tiếng hỏi, có điều xin thỉnh giáo hoàng trưởng quỹ tôn tướng quân là người thế nào? Nụ cười trên khuôn mặt hoàng trưởng quỹ tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lo âu, lão thở dài nói. Tôn tướng quân, gã, tôn tướng quân ngụ trên một ngọn núi nhỏ cách thư huyện mấy chục dặm về phía tây. Trên đỉnh núi có một rừng phong đen, trong rừng có một sơn trại, tôn tướng quân cùng các thủ hạ lúc bình thường ở cả trong trại, mỗi độ thiếu thốn rượu thịt hoặc tâm trạng vui hay buồn là lại tới tiểu thành thư huyện vơ vét một lượt. Mỗi lần càn quét như thế đều đập phá cướp bóc vô số kể, hoàng trưởng quỹ đau khổ nói, ngay đến củ hành trong bếp cũng không chừa. Ai nấy nghe mà đều lặng người, Lạc Việt nói, sao nghe có vẻ giống thổ phỉ, hoàng trưởng quỹ dầu dĩ gật đầu tôn tướng quân chính là thổ phỉ. Nhưng tôn tướng quân ghét nhất nghe người ta gọi mình là thổ phỉ hoặc sơn đại vương, tự phong là tướng quân, dân chúng đành phải gọi gã là tôn tướng quân. Hào hứng của Lâm Tinh bỗng chốc tiêu tan, ta còn tưởng hai quận giao tranh, địch quân áp thành, hóa ra chỉ là một tên thổ phỉ. Huyện thành các ngươi tuy nhỏ nhưng cũng phải có ít quân phòng thủ chứ. Binh lính của quan phủ ngay một ổ phỉ cũng không đối phó nổi sao. Hoàng trưởng quỹ lần nữa thở dài. Nữ hiệp không biết đấy thôi, tôn tướng quân đâu phải người bình thường, mọi lần mã tổng binh của bản huyện đều dẫn quân chặn trước cổng thành thề chết chống cự, nhưng... Lão mới nói được nửa chừng, ngoài cửa sổ đã nổi cuồng phong, cuốn bay đất đá. Hoàng trưởng quỹ lập tức kinh hoàng ra mặt, không hay rồi, phi thiên phong đến rồi. Lạc Việt ngoáy ngoáy lỗ tai, phi thiên phong, lại là thứ gì nữa đây? Góc chuyện audio.com, tiểu nhị bên cạnh sấp ngửa chạy đi đóng cửa sổ kéo bàn chặn cứng, trên hành lang có người hét lên thất thanh. Không hay rồi, phi thiên phong chui vào rồi. Hoàng trưởng quỹ rảo chân bước ra cửa, nói vọng ra ngoài. Các vị chớ nên hoảng loạn, hết sức bình tĩnh. rồi quay lại nói với đám Lạc Việt, các vị có thể rời bước xuống đại sảnh dưới lầu được không? Dù sao Lâm Tinh cũng đã hứa với người ta nên không thể nuốt lời, hơn nữa hiện giờ bách tính Lâm Nguy chính là lúc cần đến bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, Lạc Việt bèn dẫn đầu đi theo Hoàng trưởng quỹ Chiêu Nguyên bám sát hắn, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi theo sau, Ứng Trạch bốc hai vốc bánh hạt thông hạnh nhân cho vào tay áo, ra vẻ bản tọa chỉ đi chặn hậu xem cho vui thôi. Lâm Tinh chọc chọc vào lưng Lạc Việt nhỏ giọng nói. Này, vừa rồi ta ngửi thấy trong gió có yêu khí, phi tiên phong có lẽ là yêu quái. Trong đại sảnh đã tụ tập độ 10 người, cao thấp béo gầy già trẻ gái trai đều có cả, ngồi bên bàn, cầm binh khí, hẳn là hiệp khách giang hồ ở trọ vừa được Hoàng trưởng quỹ và các tiểu nhị mời ra. Lạc Việt Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch cũng kiếm một chiếc bàn ngồi xuống, cả đại sảnh trông mấy người bọn họ là ít tuổi nhất, những người khác đều lén liếc mắt quan sát họ có vẻ hơi không bằng lòng. Hoàng trưởng quỹ đứng giữa đại sảnh, cung tay nói. An nguy của tiểu điếm và các khách quan còn lại hôm nay đều nhờ cả vào các vị, đa tạ các vị chịu trượng nghĩa cứu giúp. Đất đá bị gió mạnh cuộn lên dội mạnh vào tường cửa, một hán tử trung niên râu ngắn dáng người gầy nhỏ ngồi bàn bên cạnh bọn Lạc Việt lên tiếng. Xem quẻ tượng thì không phải loại thường, là tượng yêu gì. Đại hung, đại hung, thiếu phụ xinh đẹp vận y phục màu quả hạnh ngồi bên cạnh lão khẽ cười nói. Lão già này, thổ phỉ còn chưa tới, lão đã dọa người mình rồi, lẽ nào lão cho rằng thổ phỉ cướp bóc là yêu quái? Những người khác đều hùa theo cười, thiếu niên áo gấm bên cạnh thiếu phụ nói. Thẩm nương, có khi lão nói đúng đấy, ban nãy nghe có người hét cái gì mà phi tiên phong, chắc là bay trên trời, thế chẳng phải yêu quái ư, người trong sảnh lớn lại cười rộ lên, Hoàng trưởng quỹ nghiêm mặt nói. Lão tiên sinh quả đúng bậc cao nhân, phi tiên phong đích thực là một con yêu. Chữ, yêu, vừa thốt ra nửa chừng thì, sạch một tiếng, cánh cửa sổ trổ ra ngoài phố đột nhiên mở toang, thiếu phụ áo hạnh nhấp tay, vô vàng đốm sáng lạnh lẽo theo sau chuỗi tiền đồng trên bàn lão thầy bói nhất loạt bắn ra, chỉ nghe oai oái mấy tiếng thảm thiết dị thường, dường như. Không phải tiếng người, Lạc Việt và Lâm Tinh nhảy bật dậy cùng những người khác ùa đến trước cửa sổ, phu nhân áo hạnh đưa tay áo che miệng kêu. Á, một tiếng, trên nền đất dưới cửa sổ đang có hai búi gì đó đen thui dãy rủa, mặc giáp mây, đội mũ mây, toàn thân lông ngắn tua tủa màu nâu vàng, giơ chân trước ôm mặt la hét om sòm, thì ra là hai con khỉ. Trong cơn cuồng phong có tiếng đập cánh, hàng loạt bóng đen từ trên trời bổ nhào xuống, hán tử râu ngắn bên cạnh Lạc Việt lùi lại một bước lầm bầm. Khỉ, khỉ lại, những bóng đen này cũng là lũ khỉ mặc giáp mây đội mũ mây, sau lưng mỗi con là một đôi cánh như cánh rơi, vỗ phành phạch trong gió lớn, trợn trừng cặp mắt đỏ máu, nhe răng nhăn nhó, giơ móng vuốt sắc nhọn lao vào cửa sổ. Lạc Lăng Chi cau mày, thì ra đất này có rực hầu. Lạc Việt thấy lạ kêu, cái gì là, góc chuyện audio.com. Nói thì lâu sự việc xảy ra lại rất nhanh, mấy con khỉ bay đã ập tới bên cửa sổ, vuốt sắc cào tới, Lâm Tinh nhấc tay. Hầy, chỉ là bọn vặt vãnh. Trong tiếng thở than tiếc nuối của cô, mấy con khỉ bay lộn phục ra xa, như mấy hòn đá bắn khỏi nỏ. Những người còn lại trong đại sảnh đổ dồn mắt nhìn cô tựa hồ chớp mắt đã biến thành tượng đá. Lạc Việt tiếp tục nói nốt câu ban nãy. Cái gì là rực hầu? Lạc Lăng Chi nói, trong Tứ Hải Dị Kỳ Lục có viết núi rừng Tây Nam có yêu thú, hình dạng giống khỉ vượn, sườn mọc cánh thịt xưa gọi là rực hầu. Bản tính giảo quyệt hung ác, chắc chính là chỉ loài khỉ này. Lạc Việt gãi gãi gáy. Khỉ mọc cánh làm thổ phỉ, đúng là kỳ quái, lẽ nào Tôn tướng quân là con khỉ đầu đàn? Hoàng trưởng quỹ lắc đầu, Tôn tướng quân đích thực là người, đám yêu hầu biết bay này đều nghe theo hiệu lệnh của gã. Hoàng trưởng quỹ nói, Tôn tướng quân tên thật là Tôn Bôn, là một kỳ nhân, có thể ra lệnh cho rực hầu, không ai biết gã từ đâu tới. Hơn một năm trước Tôn Bôn đột nhiên xuất hiện ở Nam quận, dẫn theo một con khỉ lớn mọc cánh đi bái kiến Định Nam Vương, tự tiến cử vào binh doanh của Định Nam Vương, nói mình thông hiểu huyền pháp, có thể hô mưa gọi gió, điều khiển yêu thú. Khéo thay Định Nam Vương ghét nhất những người nói chuyện quỷ thần giờ trò huyền pháp, đọc xong thư tiến cử của gã, chỉ đáp lại hai chữ, không tiếp. Tôn Bôn cùng con khỉ ngồi trước cửa vương phủ mấy ngày, cuối cùng vẫn không thể động lòng Định Nam Vương, bèn bi phẫn bỏ đi, lên ngọn núi gần thư huyện làm thổ phỉ. Thư huyện bị đám thổ phỉ rực hầu Tôn Bôn quấy phá nhiều lần, chi huyện đại nhân và tổng binh đại nhân từng mang thân đầy thương tích do khi cào tới thỉnh cầu Định Nam Vương cấp viện binh, cũng từng viết vô số thư cầu viện, từng từ từng chữ đẫm huyết lệ, đều bị Định Nam Vương từ chối. Định Nam Vương không tin quỷ thần, càng không tin trên đời này có yêu thú thuyết rực hầu bị ông cho là chuyện bịa đặt, Định Nam Vương khăng khăng tin rằng đó chẳng qua là khỉ hoang thông thường, phê đáp rằng. Với binh lực một huyện, mà chỉ hơn trăm sơn phỉ, vài con khỉ hoang cũng không chống đỡ được. Bách tính đóng thuế triều đình cung phụng, phòng có tác dụng gì? Ông vốn nghiêm ngặt với thuộc cấp, bèn yêu cầu tổng binh quay về tự kiểm, nghiêm túc luyện binh, tiêu trừ sơn phỉ, diệt họa sơn hầu, bằng không sẽ cách chức quan. Chi huyện và tổng binh đều sợ mất chức, không dám xin cứu viện nữa. Hoàng trưởng quỹ thở dài nói, Định Nam Vương là vị vương gia tốt, chỉ tiếc có đôi chỗ. Lạc Việt thầm nhủ, trong chuyện này, cha Đỗ Như Uyên rõ ràng là sai, dù không tin thì cũng nên phái ít quân tới xem tình hình thế nào mới phải. Ông ấy cho rằng đó là tôi rèn thuộc hạ mà không biết bàng quan như thế người chịu khổ vẫn là bách tính. Lạc Lăng Chi nói, là người trên cần biết lắng nghe, cha xét rồi quyết định, không thể chỉ vì yêu thích cá nhân, nghe điều muốn nghe, không hỏi điều không màng. Chuyện này Định Nam Vương xử lý có phần không thỏa đáng. Chiêu Nguyên nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy rất có lý. Lâm Tinh đứng bên cửa sổ, vừa tiện tay chơi đùa đám Dực Hầu tới tấp ập đến, vừa bĩu môi. Ăn nói văn vẻ quá, không biết còn tưởng ngươi bị tên Đỗ Mọt sách nhập vào người đấy. Lạc Lăng Chi chỉ mỉm cười điềm đạm, lúc này bên ngoài cửa sổ đột nhiên tối sầm, thiếu niên áo gấm run giọng. Là một con to, góc chuyện audio.com. Lạc Việt và Chiêu Nguyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng đen che kín bầu trời phía trên huyện thành, không phải mây đen, mà là một con Dực Hầu rất rất lớn. Từng bầy tiểu Dực Hầu bay vòng vòng dưới cánh con đại Dực Hầu, kêu la om sòm le lưỡi làm mặt quỷ. Hai con mắt to như hai cái lồng đèn của con đại Dực Hầu tựa hồ sắp trào lửa bỏng, nó đưa chi trước lên đấm ngực gầm gào ầm ĩ, tức thì đất cát bay mù trời. Chiêu Nguyên bất giác siết chặt nắm tay, chắc hắn, đây chính là con phi tiên phong kia. Cặp mắt đỏ ngầu của đại Dực Hầu nhằm thẳng hướng khách điếm, nó vung nắm tay đấm thùm thụp vào ngực gầm lên lần nữa, nhà cửa và mặt đất như đều rung lên trong tiếng gầm của nó. Lâm Tinh cười nói, con này còn có chút ý nghĩa, một con tiểu mao hầu lại dám bắt ta ra quyết một trận tử chiến, được thôi, ta chơi với ngươi. Cô vỗ tay, đang chuẩn bị phóng người bay qua cửa sổ, thiếu niên áo gấm bên cạnh bỗng tóm chặt lấy tay áo. Cô nương, không được, Lâm Tinh sốt ruột cau mày, thiếu niên nhất quyết giữ chặt tay cô. Cô nương, con yêu thú này không giống mấy con nhỏ đâu, không thể làm liều. Lạc Việt đứng bên đùng đỉnh nói, huynh đài này, ta khuyên huynh đừng ngăn thì hơn, cứ để cô ấy đi. Chẳng may chọc giận Kỳ Lân cô nương, để cô ấy phun ra một mồi lửa, thì đại Dực Hầu lại có thịt người quay sẵn ăn rồi. Thiếu niên giận dữ chừng mắt nhìn Lạc Việt lên án. Để một cô nương đi vào chỗ chết mà ngươi vẫn khoanh tay đứng nhìn, thế có xứng trượng phu không? Gã vừa nói dứt lời, hai tay đã đột nhiên tê dại, bị Lâm Tinh giật ra. Lâm Tinh rút cây Nguyễn Tiên dắt bên hông, trực phi thân phóng ra, dưới chân lại vấp một cái, sau đó như bị thứ gì đóng chặt xuống đất nhấc lên không nổi. Lâm Tinh kinh ngạc nhíu mày, Ứng Trạch nãy giờ vẫn ngồi bên bàn ăn điểm tâm chậm rãi đứng dậy. Đợi bản tọa chào hỏi con khỉ này một lúc, Lâm Tinh dựng mày liễu chừng chừng nhìn lão, ông dựa vào đâu tranh với ta, Ứng Trạch chắp tay nhìn trời, đầy vẻ cô độc. Bản tọa đã rất lâu rồi chưa được gặp yêu ma, Lâm Tinh hằm hè nói, ông lâu rồi không gặp thì ta phải nhường ông chắc, lý lẽ ở đâu thế, ta đánh mãi bao lâu, khó khăn lắm mới tới được một con to, ông lại âm mưu cướp của ta, thật quá vô liêm sỉ. Từ sau trận chiến còn chưa đã với Phụng Đồng ở Thanh Sơn, Lâm Tinh vẫn rất buồn bực, trên đường lại chẳng gặp được con đại yêu quái nào để cô đánh đấm chút giận. Cuối cùng hôm nay cũng gặp được một con khỉ ít nhất kích cỡ to to một chút, quý báu biết bao, cô sống chết muốn giữ lấy bằng được. Ứng Trạch cao ngạo nói, bản tọa thích thế, Lâm Tinh hừ mũi, ông thích thì là của ông, đây là con ta đánh lũ khỉ con dụ đến, là của ta. Ứng Trạch nói, của bản tọa, Lâm Tinh giang tay chắn cửa sổ, của ta, Lạc Việt Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi đứng bên quan chiến, chỉ biết câm nín. Những hiệp khách giang hồ còn lại và hoàng trưởng quỹ đã sớm đần người từ lâu. Đại Dực Hầu ở giữa không trung đấm ngực một hồi, không thấy ai đáp trả, ngoác mồm nhe nanh nổi điên, vung chảo cuốn cuồng phong gào thét cào xuống khách điếm. Mắt thấy Lâm Tinh và Ứng Trạch vẫn đang đôi co, Chiêu Nguyên vô thức nhấc tay, tập trung pháp lực của Long Châu trong bụng dụng lực đẩy ra. Một luồng sáng vàng kim từ lòng bàn tay nó bắn đi, sáng rực tụ thành một tấm khiên quang, chặn đứng bộ chảo khí thế nghìn cân của Đại Dực Hầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chiêu Nguyên, góc chuyện audio.com. Nó dụng lực ra sức chống khiên sáng, cản vuốt khỉ, mồ hôi dịn ra đầy trán, nhỏ xuống tong tong, toàn thân bắt đầu run lên, nó cắn chặt răng, vẫn gắng sức cản tiếp. Lạc Việt sững sờ, nó vẻ không dám tin, Lâm Tinh cũng quên bén chuyện đang tranh quái vật với Ứng Trạch khen ngợi. Tiến bộ nhiều mà, Lạc Việt gật đầu, đạo hạnh so với hồi nhỏ quả cầu lửa con, đúng là tiến bộ rất nhiều. Sức lực và pháp lực đang hao hụt từng chút một, Chiêu Nguyên thấy mắt mờ đi, đại Dực Hầu kêu lên eo éo, lại bổ xuống một vuốt khỉ khác, Chiêu Nguyên gắng gượng dốc nốt phần sức và pháp lực cuối cùng, nhưng hai cánh tay vẫn mềm nhũn, cả người bắn mạnh ra sau. Nó cảm thấy lưng như đập vào một đụn mây êm ái, mây nhẹ nhàng đỡ nó đứng dậy. Ứng Trạch sượt qua mạng sườn nó, lướt ra ngoài cửa sổ. Lâm Tinh trừng mắt giận dữ nhìn lão, hậm hực nghiến răng. Ứng Trạch vừa ra khỏi cửa sổ cuồng phong bèn tắt ngấm, Đại Dực Hầu nheo đôi mắt đỏ, đưa vuốt trước gãi cằm, cảm thấy một luồng bức khí vô hình, rất không bình thường. Ứng Trạch vênh vang khoanh tay, từ dưới đất bay lên không, từ cọng tóc đến tay áo đều không hề lay động. Vừa bay tới ngang nóc nhà, Đại Dực Hầu đưa tay dụi mắt, đột nhiên dùng mình hai cái, kêu ré một tiếng, thân hình nhỏ lại không biết bao lần, giơ hai tay ôm đầu, quay ngoắt bỏ chạy, hai cánh ra sức đập gió, đám tiểu Dực Hầu cũng theo sau nó, trông như luồng khói sau xe ngựa, trong chớp mắt đã hóa thành một chấm đen mơ hồ nơi chân trời, cuối cùng thảy đều mất hút. Ứng Trạch cô độc đáp xuống, cô độc chui lại vào cửa sổ, cô độc quay về bàn. Hai chân Lâm Tinh cuối cùng cũng có thể cử động, cô dậm chân hậm hực đập bàn. Chạy rồi, bắt đền ông đấy. Ứng Trạch cô độc gặm một miếng bánh hạt thông hạnh nhân chỉ ra ngoài, nói gọn lòn. Đuổi theo đi, Chiêu Nguyên Quyệt mồ hôi còn vương trên trán, vừa nãy Lạc Việt vỗ vai khen nó một câu khiến nó rất thích. Lần này cũng có thể coi như giúp được việc dù chỉ là chút ít nhưng vẫn hơn trước kia. Có điều, những người xung quanh đều dán mắt vào mấy người bọn họ, như thể bọn họ là một đám yêu quái còn kỳ dị hơn cả phi tiên phong. Hồi lâu sau, Hoàng trưởng quỹ mới cung tay. Mấy vị đúng là thâm tàng bất lộ. Lạc Việt cười khan mấy tiếng. Thường thôi, khụ chuyện kia, may mà hôm nay kéo đến là một bầy khỉ, chúng ta vừa hay biết vài tuyệt kỹ đuổi khỉ. Hoàng trưởng quỹ vẻ mặt đăm chiêu. Thì ra là vậy, nhưng vị tiểu huynh đệ này ban nãy hai tay bắn ra luồng sáng, cả tiểu thiếu hiệp kia còn có thể từ đất bằng bóc lên không? Lạc Việt nói, hì hì, cái đó, chúng ta. Hành tẩu giang hồ, vốn nên hết sức lặng lẽ, nhưng qua chuyện đuổi cổ phi tiên phong vừa rồi, có muốn không bị để ý cũng khó. Một giọng nói già nua cạnh tường khàn khàn cất lên, đệ tử Thanh Huyền, danh bất hư truyền, lão già dùng tiền đồng coi bói ban nãy bước lên, nheo mắt nhìn Lạc Lăng Chi. Vị thiếu hiệp này, Tứ Hải Dị Kỳ Lục ban nãy ngươi nói tới chính là cuốn sách do Khanh Giao đạo trưởng của Thanh Huyền viết ra mấy trăm năm về trước, chỉ đệ tử trong Thanh Huyền mới đọc được. Các vị đây thì ra xuất thân Thanh Huyền, như vậy những chuyện ban nãy cũng không có gì lạ. Góc chuyện audio.com Thanh Huyền bao nhiêu năm nay luôn là thiên hạ đệ nhất huyền đạo môn phái, lại thêm gần đây có tân thái tử Hòa Trinh, danh tiếng càng thịnh, những lời đồn đại giang hồ thường khuếch đại sự huyền diệu của Thanh Huyền lên rất nhiều, ông già vừa dứt lời, ánh mắt những người khác nhìn họ đều thay đổi hẳn. Hoàng trưởng quỹ lần nữa cung tay nói, thì ra là đệ tử của thiên hạ đệ nhất phái Thanh Huyền, chẳng trách mấy vị thiếu hiệp ai nấy đều có dáng nhân tài, thân thủ bất phàm. Tại hạ thất kính quá. Những người còn lại cũng thi nhau tán thưởng, khen rằng Thanh Huyền danh xứng với thực nhân tài nối tiếp nhân tài. Lạc Việt nghe rất không thuận tai, hành tẩu giang hồ cố nhiên cần lặng lẽ, nhưng cũng không thể chát vàng không công cho lão già trọng hoa tử cùng Thanh Huyền được. Hắn xua tay, các vị quá khen rồi, tại hạ không phải người Thanh Huyền, chỉ là một du hiệp giang hồ mà thôi. Cho rằng hắn cố ý giấu giếm, Hoàng trưởng quỹ cười nói. Thiếu hiệp hà tất quá khiêm nhường, Lạc Việt chẳng buồn phân trần thêm, chỉ nói một câu. Quả thật không phải, Hoàng trưởng quỹ lại định tiếp tục ca ngợi, Lạc Lăng Chi chen ngang nói. Xin hỏi trưởng quỹ tôn tướng quân mỗi lần vào thành cướp bóc có phải đều cho phi tiên phong đánh trận đầu, đẩy lui quan binh, mở toang cửa thành, rồi sau sơn phỉ mới theo vào vơ vét không? Hoàng trưởng quỹ gật đầu đáp phải, Lạc Lăng Chi quay sang Lạc Việt. Việt huynh tôi nghĩ Dực Hầu tuy rút lui, nhưng đám sơn phỉ chưa biết chừng đã vào thành rồi, chúng ta vẫn cứ nên ra xem thế nào. Lạc Việt liền dẫn đầu trèo cửa sổ ra ngoài, Lạc Lăng Chi và Chiêu Nguyên theo sau hắn. Lâm Tinh và Ứng Trạch cũng cùng đi, ngay mấy hiệp khách giang hồ kia cũng ra theo. Trên phố lớn vẫn quạnh hiu không một bóng người. Mọi cánh cửa sổ cửa ra vào đều đóng chặt, có cái bị đá tông hoặc bị khỉ cào rách nát cũng đã dùng bàn ghế bịt lại. Lạc Việt đi ra giữa phố, nhìn quanh một vòng, suy nghĩ xem nên đi đâu. Thiếu phụ áo hạnh nói. Hay chúng ta cứ chia nhau ra hành sự, trước mặt có một ngã tư, vừa hay chỗ bốn hướng đông tây nam bắc, chúng ta cứ mấy người với nhau đi một hướng. Trung niên râu ngắn cầm đoản đao nói, chủ ý của nhị phu nhân rất hay. Những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. Nhị phu nhân lấy trong tay áo ra mấy ống tre, chia cho mọi người, thì ra ống tre này là thuốc pháo truyền tin, nếu người đi theo hướng nào cần tăng viện thì đốt sáng pháo làm tín hiệu. Nhược bằng không có chuyện gì, thì quay về khách điếm tập hợp. Bọn Lạc Việt chọn đi về hướng bắc, đến ngã tư bèn chia tay với ba nhóm còn lại. Lạc Việt giơ ống pháo sáng nhị phu nhân đưa cho xoay xoay trước mặt, thấy bên trên khắc một hàng chữ nhỏ, Nam Cung Hỏa Khí Đường. Thì ra nhị phu nhân và thanh niên áo gấm là người của võ lâm danh môn, Nam Cung Thế Gia. không ngờ người của Nam Cung Thế Gia đi lại trên giang hồ lại giản dị như vậy, không hề có ngựa xe kiệu võng lộng lẫy xa hoa, cũng không có cả bầy nô dịch tùy tùng. Tác phong của người có tiền lúc nào cũng khiến người ta không ngờ tới. Lạc Việt bỏ ống pháo sáng vào ngực áo tiếp tục tiến bước. Qua hai con phố chợt nghe trước mặt có tiếng đánh nhau mơ hồ truyền lại. Lạc Việt rảo bước tiếng đánh nhau càng lúc càng rõ rệt, chỉ thấy gần cổng thành có nha dịch và binh lính đang giao chiến ác liệt với một đám phỉ đồ cầm đao. Lạc Việt rút phát trường kiếm bên hông xông lên, Lạc Lăng Chi cũng lên theo. Góc chuyện audio.com, nha dịch binh lính và đám thổ phỉ không biết bọn họ tới giúp bên nào, đồng loạt ngừng tay. Thanh trường kiếm của Lạc Việt gạt bay mấy thanh đại đao, bản thân hắn cũng đạp bay hai tên thổ phỉ. Lạc Lăng Chi tay không chém ngất một tên sơn phỉ, đoạt lấy một cây trường mâu, vừa đâm vừa móc lại móc ngã một tên thổ phỉ quan binh bấy giờ mới hiểu ra bọn họ tới để tăng viện. Đám thổ phỉ này phần lớn là bọn lưu manh nhàn rỗi ở mấy thành lân cận, cảm thấy làm trò cướp bóc đơn giản hơn làm nông, bèn lên núi nhập bọn với Tôn Bôn. Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đối phó với bọn chúng đương nhiên không có gì khó khăn. Chiêu Nguyên, Lâm Tinh cùng Ứng Trạch đứng từ xa khoanh tay quan sát. Có tên thổ phỉ vung thanh đại đao định từ sau lưng đánh lén Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đồng thời hét lên. Lạc Việt cẩn thận, Chiêu Nguyên không khỏi muốn xông lên trước nhưng lại bị Lâm Tinh giơ tay cản lại. Lạc Việt nghiêng người tránh, cán cây trường mâu trong tay Lạc Lăng Chi quét ngang cổ tên phỉ ấy, chém ngất hắn, Lạc Việt nhoẻn cười với Lạc Lăng Chi. Đa tạ, một cánh tay Chiêu Nguyên bị Lâm Tinh tóm chặt, nó chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn, Lâm Tinh nói. Trường hợp này, chúng ta không thể giúp, đây là quy định. Chiêu Nguyên không hiểu, Lâm Tinh giải thích thần hộ mạch chỉ có thể bảo vệ người mình đã chọn được an toàn nhất có thể, dẫn dắt y đi con đường nên đi. Nếu gặp phải loài yêu thú như Phụng Hoàng, có thể giúp y đánh nó, nhưng không thể giúp y đánh người phàm trần. Đây là thiên quy, Lâm Tinh thả tay nó ra, khoanh tay trước ngực, vì con người ở trước mặt chúng ta quả thật quá yếu, nếu chúng ta có thể đánh người phàm, thì trần gian sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. Ví dụ bao nhiêu người trước mắt ta chỉ cần một chiêu là có thể diệt sạch bọn họ. Cô liếc nhìn Chiêu Nguyên, rồng cũng lợi hại lắm đấy, phụ vương ngươi không nói cho ngươi biết sao. Chỉ cần Long Thần hộ mạch muốn, có thể lật đổ cả một quốc gia dễ như trở bàn tay. Chiêu Nguyên xoa xoa mũi, lật đổ một quốc gia dễ như trở bàn tay, rốt cuộc là cảm giác thế nào, nó hiện giờ không tài nào hình dung nổi. Có lúc nó cũng nghĩ, vì sao lại có trời, vì sao lại có đất, vì sao có thiên giới, vì sao có trần gian, vì sao có thần, có tiên, có rồng, có người phàm. Lạc Việt là người nó bảo vệ, rốt cuộc đã được định sẵn từ trước, hay do vừa khéo gặp được. Lâm Tinh xoa cằm nhìn nó. Ngươi biết là một thần hộ mạch, ngươi hiện giờ còn thiếu gì không? Chiêu Nguyên khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Tinh nắm chặt bàn tay. Bá khí, Chiêu Nguyên mặt mày mơ hồ, rõ ràng không lý giải nổi bá khí là thứ cảnh giới gì. Lâm Tinh cố nén cơn bốc đồng muốn cốc cho nó một cái vào đầu, nói. Tương lai, Lạc Việt và con cháu hắn đều nằm trong tay ngươi, ngươi phải làm chủ vận thế cả Giang Sơn, chỉ có sở hữu bá khí bao trùm cõi trần gian này mới thực hiện được điều đó. Mắt Chiêu Nguyên có vẻ hơi đờ đẫn, trong đầu nó đột nhiên hiện lên một cảnh tượng, nó cũng giống con đại dực hầu ban nãy phình phình thật to chiếm trọn cả bầu trời trần gian, một tay tóm một quả núi, Lạc Việt và một bầy tiểu Lạc Việt ngồi trong tay còn lại của nó. Bá khí chính là thế ư, hình như không đúng lắm. Nó gãi gãi đầu, Lâm Tinh ra hiệu sang bên, hầy thôi để Ứng Long Điện Hạ dạy ngươi thế nào gọi là bá khí. Cặp mắt ham học của Chiêu Nguyên nhìn sang Ứng Trạch, Ứng Trạch giơ tay chỉ lên trên. Đây là gì? Chiêu Nguyên chớp mắt, trời, Ứng Trạch nói ngắn gọn, coi nó là của ngươi, góc chuyện audio.com, rồi lại chỉ xuống dưới, còn đây là gì? Chiêu Nguyên đáp, đất, Ứng Trạch lại nói ngắn gọn, cũng coi nó là của ngươi, Chiêu Nguyên đợi mãi, Ứng Trạch lại chắp tay sau lưng, không nói gì thêm nữa. Chiêu Nguyên thỏ thẻ hỏi, sau đó thì sao? Ứng Trạch lạnh nhạt nhìn nó, trời đất đều là của ngươi rồi, còn cần sau đó ư, tới lúc đó theo ta thì sống, chống ta thì chết. Nếu có ai phụ ta, ta nhất định không tha cho kẻ đó. Nếu trời phụ ta, ta sẽ diệt trời, nếu thế gian phụ ta, ta sẽ cho thế gian máu chảy thành sông. Nếu trời và đất đều phụ ta, ta sẽ cho trời đất đều hóa thành hư vô. Lâm Tinh vội khuyên Chiêu Nguyên, những điều này ngươi không cần phải nghe. Trong lúc ấy, Lạc Việt bên kia lại vừa đốn ngã mấy tên thổ phỉ, sự chú ý của Lâm Tinh lập tức bị lôi kéo qua đó, cô vỗ tay hét lớn. Lạc Việt giỏi quá. Bỏ lại Chiêu Nguyên vẫn tiếp tục suy ngẫm làm sao mới có thể có bá khí. Trong tiếng vỗ tay khen hay của Lâm Tinh, Lạc Việt dùng chuôi kiếm đánh ngất tên thổ phỉ cuối cùng, vung một đường kiếm, tư thế vô cùng tiêu sái, thu thanh trường kiếm vào vỏ đeo ngang hông. Tiếng vỗ tay khen hay của Lâm Tinh càng vang dội hơn. Nha dịch và binh lính bước lên, móc dây chảo trói gô đám thổ phỉ đang nằm ngổn ngang dưới đất thành một sâu, một người trong số đó ôm quyền nói với Lạc Việt và Lạc Lăng Chi. Đa tạ thiếu hiệp tương trợ, chi bằng hãy cùng chúng ta về nha huyện, chi huyện đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đều từ chối khéo. Lạc Việt nói, chúng tại hạ chỉ là làm việc nên làm, tiêu trừ sơn phỉ, mọi người mới có thể sống yên ổn mà. Đám nha dịch binh lính lại đồng thanh tán thưởng. Lạc Việt đang hưởng thụ với vẻ mặt đầy khiêm nhường thì trên bầu không gần đó chợt lóe lên một đóa hoa pháo. Lạc Việt ngẩng đầu nhìn ra xa, là hướng cổng thành phía tây. Bên ngoài cổng thành phía tây là một đám hỗn chiến. Dưới mặt đất Nam Cung Nhị Phu Nhân và Nam Cung Thiếu Gia nào đó cùng lão già coi bói đều đang kịch chiến với đám phỉ. Giữa tầng không, con đại dực hầu kia dẫn đầu một đám tiểu dực hầu lúc nhúc kêu la chí chóe cầm đá sỏi quả dại trọi xuống, đám tiểu dực hầu chia làm từng tốp tốp này ném xong, lại quay đầu đi nhặt đá và quả dại. Tổng binh ở trên tường thành chỉ huy binh lính dương cung lắp tên bắn bọn khỉ, tiếc rằng đại dực hầu chẳng sợ tên, lũ tiểu dực hầu lại mặc áo giáp mây, tên không xuyên qua nổi. Binh lính bèn dứt khoát nhặt đá và quả dại lũ dực hầu trọi xuống ném trả. Tiểu dực hầu vừa trọi đá vừa chít chít két két làm mặt quỷ, cảnh tượng hỗn loạn không thể tả được. Đại dực hầu lúc này đã trở về hình dạng vốn có, to chừng một đứa trẻ 7-8 tuổi, lượn vòng vòng trên tường thành và các nóc nhà. Nhóm Nam Cung Nhị Phu Nhân đang dốc hết tâm trí đánh phỉ, đại dực hầu đột nhiên quạt đôi cánh cấp tốc ập tới, giơ móng sắc nhắm vào Nam Cung Nhị Phu Nhân, Nam Cung Thiếu Gia vội hét lớn. Thẩm nương cẩn thận, lão già xem bói bên cạnh kéo giật nhị phu nhân sang bên, vừa kịp vất vả tránh được một đòn, đại dực hầu xòe vuốt móc được cành hoa châu bên tóc mai Nam Cung Nhị Phu Nhân, lại bay vút lên không, cười ken két quái dị. Bọn Lạc Việt tới nơi, đúng lúc nhìn thấy đại dực hầu đáp xuống một mái nhà ven đường, cài hoa châu của Nam Cung Nhị Phu Nhân lên vành tai, ưỡn ẹo siêu vẹo lại mấy bước trên nóc nhà, vuốt tóc làm dáng, ngoái đầu cười duyên. Gocchuyenaudio.com Ngoái đầu lần này, vừa hay liếc thấy Lâm Tinh và Ứng Trạch bên cạnh Lạc Việt, nó lập tức kêu chí một tiếng, quay đầu chạy thẳng. Lũ tiểu dực hầu theo đuôi đại dực hầu lũ lượt bỏ chạy. Có mấy con bay được một đoạn, lại quay mình hướng xuống dưới đất làm mặt quỷ. Xa xa chợt vang lên tiếng tiêu rồn rập, mấy con khỉ con vẫn đang vạch mắt lè lưỡi nghe tiếng lập tức quay ngoắt đập nhanh cánh bay đi. Lạc Lăng Chi nói, đây là tiếng tiêu, hình như đang điều khiển bầy khỉ. Lạc Việt nói, chắc đến 8-9 phần là do Tôn Bôn thổi rồi. Đám thổ phỉ đã có không ít kẻ bị bắt, lũ dực hầu cũng tháo chạy, nhưng không bao lâu nữa e sẽ kéo nhau trở lại. Trừ phi, Lạc Việt nhướng mày, chi bằng hôm nay chúng ta đánh một trận triệt để, dứt khoát diệt sạch ổ phỉ này. Lâm Tinh vỗ tay tán đồng, Lạc Lăng Chi nhìn ra bên ngoài cổng thành nói, nghe tiếng tiêu vừa rồi, Tôn Bôn chắc hẳn đang ở gần đây. Chỉ có tóm được gã, lũ dực hầu và đám phỉ mới có thể không đánh mà lui. Binh lính trên tường thành nói, ban nãy bọn họ nghe thấy tiếng tiêu từ trong rừng cây ven bờ sông ngoài thành vọng lại, đã bắn cả loạt tên về phía ấy, không biết có trúng được Tôn Bôn không? Lạc Việt thi triển khinh công tung mình khỏi cổng thành, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội dừng bước nói với Lâm Tinh và Ứng Trạch. Hai người tạm thời đừng theo vội. Lâm Tinh trợn mắt, vì sao, cô đã mài sẵn quyền trường chỉ đợi được tóm con đại dực hầu kia? Lạc Việt giải thích vì đại dực hầu tai mắt linh hoạt, sợ có thể phát giác ra khí tức bất thường trên người Lâm Tinh và Ứng Trạch, hễ trông thấy Lâm Tinh và Ứng Trạch là nó bỏ chạy, nhỡ đâu nó mang Tôn Bôn bay mất e không dễ đuổi theo. Đợi sau khi tìm ra Tôn Bôn, ta sẽ bắn pháo làm hiệu, rồi hai người ập tới, chắc chắn là kịp. Lạc Lăng Chi cũng nói, Tôn Bôn chỉ nấp phía sau thao túng dực hầu, xem ra võ công tự thân không ra sao, không đáng lo. Ứng Trạch tỏ ý lão thế nào cũng được, còn Lâm Tinh lại không đồng ý. Lũ khỉ kia nhất định ở chỗ Tôn Bôn, các ngươi đánh không lại đâu. Lạc Việt vỗ vai Chiêu Nguyên. Không sao, để Chiêu Nguyên đi với bọn ta. Nó có thể cản con đại dực hầu một lúc, hơn nữa pháp lực của nó còn yếu, đại dực hầu sẽ không cảnh giác. Chiêu Nguyên gật đầu thật mạnh tỏ ra rằng mình có thể đảm đương nhiệm vụ. Lâm Tinh bất lực thở dài. Thôi được, ta tạm đứng ở đây, có chuyện gì nhất định phải bắn pháo hiệu ngay đấy. Lạc Việt cười hì hì. Nhất định, Chiêu Nguyên, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đi qua cây cầu đá bắc qua sông tiến vào khu rừng mà binh lính chỉ. Con đường mòn trong rừng chật hẹp ngoằn ngoèo, bốn bề tĩnh mịch nhưng dường như có vô số cặp mắt đang nấp trong chỗ tối âm thầm dò xét. Đâu đó có tiếng sột soạt, Lạc Việt quay đầu nhìn sang, bước chậm lại tiến về phía phát ra tiếng động. Đột nhiên, trên cao vọng xuống một chàng cười khành khạch. Chiêu Nguyên ngẩng phắt đầu nhìn lên, con đại dực hầu kia đang ngồi chồm hổm trên trà cây, nhe răng nhăn nhở làm mặt quỷ với họ. Chiêu Nguyên cảnh giác giơ tay, ngừng tụ pháp lực trong người, Đại Dực Hầu cười khạch khạch mấy tiếng, ném vèo một hòn đá xuống liền vỗ cánh bay mất. Chiêu Nguyên có cảm định đuổi theo, nhưng lại đứng nguyên tại chỗ, lưỡng lự nhìn Lạc Việt nói. Sao tôi cảm giác nó hình như có ý muốn dẫn chúng ta đi về hướng ấy? Lạc Việt vỗ vỗ nó, nói không sai, ta thấy con khỉ này đang dùng cái điệu hổ ly sơn. Góc truyện audio.com, Đại Dực Hầu bay không bao xa, ngoái đầu thấy bọn họ không đuổi theo, lại đáp xuống một trà cây gần đó, nhăn nhở ném đá. Lạc Lăng Chi thấp giọng nói, thế này đi tôi đuổi theo nó, còn Việt Huynh và Chiêu Nguyên hiền đệ đi vào rừng lùng sục. Lạc Việt gật đầu, móc cây pháo hiệu nhét vào tay Lạc Lăng Chi. Cẩn thận, Đại Dực Hầu trông thấy có người tới đuổi, lại bắt đầu bay ra xa, Lạc Việt túm lấy cánh tay Chiêu Nguyên tiếp tục lẳng lặng đi về hướng ban nãy có tiếng sột soạt. Xuyên qua một hàng cây, trước mặt là bãi cỏ thênh thang. Có mấy chú dê con đang nhàn nhã gặm cỏ, dưới gốc cây không xa là một người đầu đội nón rộng vành, mình khoác áo choàng đang ngồi, hình như là người chăn dê. Lạc Việt tiến tới, cất tiếng hỏi. Huynh đài, cho hỏi có thấy một tên sơn phỉ dẫn theo đàn khỉ chạy qua đây không? Người chăn dê hất nón lên, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng trẻ trung, da mặt rám nắng, hai mắt sáng ngời, mày kiếm xếch cao, mũi thẳng môi mỏng, áng chừng 21-22 tuổi. Gã chỉ sang một bên, sơn phỉ thì không thấy, nhưng khỉ có thấy một con, còn mọc cả cánh nữa, đi đằng kia rồi. Lạc Việt cười nhe răng, đa tạ, lại tiến thêm mấy bước tới gần gã chăn dê. Mấy con dê này là của huynh đài ư, nhìn béo tốt thật đấy, vì sao sơn phỉ chạy qua đây lại không bắt về làm thịt dê nướng nhỉ? Gã chăn dê bỏ hẳn nón xuống, bật cười lớn, chắc bọn chúng không thích ăn thịt dê. Một tay nhanh như cắt vung lên, bắn ra mấy đốm hàn quang. Chiêu Nguyên còn chưa kịp hô cẩn thận, Lạc Việt đã lách người né được từ lùm cây bên cạnh phành phạch bay ra nghìn nghịch Tiểu Dực Hầu, xông vào Lạc Việt như lũ châu chấu ùa vào ruộng mạch. Chiêu Nguyên vội giơ tay, ngừng tụ pháp lực từ lòng bàn tay nó bắn ra một luồng sáng vàng rực, lũ Tiểu Dực Hầu kêu lên choe choé giạt ra sau. Chiêu Nguyên tuy yếu, nhưng dù gì cũng là rồng, Tiểu Dực Hầu chỉ là loài dị thú thấp kém nhất, chút ít long khí của Chiêu Nguyên cũng đủ để khiến bọn chúng sợ khiếp vía. Lúc này, gã chăn dê đã cởi bỏ áo ngắn vọt dậy, giao thủ với Lạc Việt. Binh khí của gã vô cùng kỳ quặc, là một đôi thích chùy buộc vào hai đầu đoạn xích sắt, mỗi đầu xích lại có thêm một đoạn cán ngắn, nằm trong hai tay gã. Món binh khí này vừa nặng vừa linh hoạt, rất khó lường được nó sẽ tấn công về hướng nào. Lạc Việt nín thở tập trung đề phòng ứng phó, mắt thấy một quả chùy nặng vung tới, hắn lách mình tránh, lựa chỗ sơ hở của sợi xích sắt chém xuống, tay trái gã chăn dê rung lên, quả chùy còn lại rộng mạnh xuống đầu Lạc Việt. Chiêu Nguyên bị đám Tiểu Dực Hầu đeo bám, không cách nào thoát ra đỡ đòn cho Lạc Việt, trơ mắt nhìn quả chùy kia dội xuống người hắn, nó kinh hoàng tái mặt nhưng lại chợt thấy toàn thân Lạc Việt lóe lên hào quang, đánh bật thích chùy. Gã chăn dê sững người, ngay chính khoảnh khắc ấy, thanh trường kiếm trong tay Lạc Việt đã chặt đứt xích sắt, keng một tiếng tóe lửa. Lạc Việt nhấc kiếm xem xét, xích sắt không đứt, trái lại trên lưỡi kiếm còn thêm một vết mẻ. Gã chăn dê thu hai quả thích chùy về, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới. Vừa rồi quả thích chùy này bị bắn ra là vì kình khí trong cơ thể ngươi, ngươi là người tu luyện huyền pháp ư, gã ngạo mạn vênh mặt. Mà dù có vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, định bắt ta ư, gọi thêm mấy kẻ nữa đến đây. Đúng lúc này, đám Dực Hầu trên trời đột nhiên ôm đầu chạy trốn. Gã chăn dê nhướng mày, tiếp viện đã đến rồi cơ đấy. Góc truyện audio.com, chỉ thấy từ đằng xa, Lâm Tinh cưỡi mây bay đến như gió, Lạc Lăng Chi ngự kiếm ở giữa, Ứng Trạch cưỡi một đụn mây đen đủng đỉnh theo sau cùng. Gã chăn dê nhếch khóe miệng, đều biết thuật ngự vật lăng không, quả nhiên là người môn phái huyền pháp. Nhưng phải nói trước, ta trước nay không động chân động tay với đàn bà trẻ nhỏ. Lâm Tinh nhìn xoáy vào gã. Ngươi là Tôn Bôn, gã chăn dê cười, hàm răng trắng loá. Chính là tại hạ, Lâm Tinh nói, chúng ta cũng không chỉ có đàn bà trẻ nhỏ. Đoạn trò sang Lạc Lăng Chi, ở đây còn có một nam nhân phong nhã hào hoa, tuổi tác vừa đẹp, có thể cùng ngươi cọ sát. Cô kéo Lạc Việt và Chiêu Nguyên lùi ra sau mấy bước. Lạc Việt nhìn Lạc Lăng Chi vẻ lo lắng, trong lòng hắn, trước nay luôn cho rằng võ công của Lạc Lăng Chi cũng không hơn kém gì mình, vừa nãy hắn bại dưới tay Tôn Bôn, cũng có nghĩa Lạc Lăng Chi lần này thua là cái chắc. Tôn Bôn giơ thích chùy ôm quyền, mời, Lạc Lăng Chi tay không binh khí ung dung nói, các hạ đang bị thương ở chân, nay ta tỉ thí với các hạ có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Lạc Việt và Chiêu Nguyên bấy giờ mới nhận ra tư thế đứng của Tôn Bôn quả thật có phần kỳ quặc, như thể dồn hết trọng lượng toàn thân sang chân phải. Tôn Bôn cười nhạt, nếu không phải tại lũ ngu ăn cơm trắng triều đình chỉ biết bắn tên trộm, ta đã chẳng đến nỗi để các ngươi đuổi kịp. Trong lời nói có ý khó chịu với đám Lạc Việt. vị tiểu ca này, chớ lấy đó làm cớ hèn nhát. Dù chân ta có bị thương, nhưng dưới tay ta, ngươi cũng không dở nổi ba chiêu đâu. Lạc Lăng Chi lắc đầu, dù các hạ có nói thế nào ta cũng không động thủ với các hạ. Lạc Việt thầm khen ngợi Lạc Lăng Chi cao tay, đường đường là đại hiệp giang hồ thua một tên thổ phỉ chân bị thương, mặt mũi thật còn để vào đâu được nữa, thà dứt khoát sống chết không tỉ thí với gã còn có thể tỏ rõ phẩm chất cao thượng. Có điều không tỉ thí thì làm sao bắt được gã về. Nếu tất cả cùng xông lên chói Gô Tôn Bôn về nha môn thì cũng lại trở thành đề tài đàm tiếu trốn giang hồ. Lạc thiếu hiệp bởi vậy rất mâu thuẫn, Tôn Bôn cười lớn nói, quả nhiên vẫn là không dám. Tiếng cười vừa vang lên, người cũng nhích động, quả thích chùy trong tay vung ra, hiểm ác chuẩn xác đập về phía Lạc Lăng Chi, Lạc Lăng Chi lùi ra sau nửa bước né người tránh đòn, quả thích chùy còn lại vung tới, hai quả chùy tựa như sao băng đan dệt vào nhau thành một mảnh lưới, bọc Lạc Lăng Chi vào trong. Tay phải Lạc Lăng Chi thoát xòe thoát nắm, thân hình trong nháy mắt đã lướt ra vài thước, một quả thích chùy của Tôn Bôn đã nằm trong tay y, Tôn Bôn sững người thu về quả chùy còn lại, thẳng thắn nói. Các hạ nhanh thật, là Tôn mẫu thua rồi. Lạc Lăng Chi chìa hai tay giơ thích chùy ra, các hạ bị thương tại hạ có phần lợi hơn về thân pháp. Tôn Bôn lắc đầu, thua thì vẫn là thua, dù chân có không bị thương, chiêu đó của ngươi ta cũng không tránh nổi, ta thua tâm phục khẩu phục. Gã vứt quả chùy trong tay xuống đất, nào, các ngươi bắt ta về nha môn đi. Lạc Việt nhìn Tôn Bôn như vậy, có chút không nỡ ra tay. Lạc Lăng Chi nghiêng người nhường đường, giơ tay nói, mời. Tôn Bôn ngẩn người, rồi lại bật cười mấy tiếng. Thú vị, được thôi, đa tạ các ngươi đã tin tưởng ta, đoạn không cần cột trói gã một mình cà nhắc đi về hướng nha môn. Lâm Tinh vòng tới bên cạnh Lạc Việt nhỏ giọng nói. Lạc Lăng Chi lại còn bày trò nhân nghĩa nữa. Lạc Việt nhíu mày, hạ thấp giọng, sao cô lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào Lăng huynh thế? Góc chuyện audio.com, ta đã nói rồi, huynh ấy chính là mẫu người thanh cao vậy đấy. Lâm Tinh hừ một tiếng. Thế ta không chĩa gì vào y nữa, ta khen y một câu, võ công của Lạc Lăng Chi cao hơn ngươi nhiều. Đoạn không buồn để ý đến Lạc Việt, sải bước vòng sang bên khác. Lạc Việt nhìn theo cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Tinh dạo này lạ thật đấy, trước đây cô ấy đâu có khó tính thế. Triều Nguyên nín thinh đi bên cạnh, lòng thầm lầm bầm, bởi vì tỷ ấy thích huynh. Lạc Việt thở dài, Lạc Thiếu Hiệp là người dũng cảm nhìn thẳng vào bản thân, hắn thừa nhận lần này những gì hắn phát huy lúc lâm trận quả thật không tốt bằng Lạc Lăng Chi. Đêm, Đại Lao huyện Nha Chi Phủ, Lạc Việt Chiêu Nguyên, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch cùng mấy hiệp khách giang hồ hôm nay cùng tham gia đánh sơn phỉ quây quanh phòng giam chứng kiến huyện lệnh đại nhân thẩm vấn Tôn Bôn. Tôn Bôn cùng bọn họ về đến huyện Nha đã là chập tối, không thích hợp để thăng đường. Bà con thư huyện nghe nói sơn phì bị trói về đều lũ lượt ùa đến huyện nha yêu cầu chi huyện đại nhân đem Tôn Bôn diễu phố thị chúng, để bách tính chiêu đãi gã một bữa rau quả trứng thối đề huề, vương chi huyện cùng đám nha dịch lại phải tốn thêm rất nhiều công sức mới vỗ yên được lòng dân. Dùng rằng đến tận trời tối, theo lý, nên để ngày mai mới thăng đường thẩm vấn, nhưng vương chi huyện có thâm thù đại hận với bọn sơn phì quả thật không nén nổi kích động, bèn quyết định tiến hành luôn một cuộc thẩm vấn nhỏ trong đại lao. Tôn Bôn bị trói ngược chân tay trên một cây cột, đám nha dịch trong lòng tích tụ oán khí sâu nặng nên mặt gã không khỏi tím bầm, mình mẩy cũng chi chít lằn roi. Vương Chi Huyện ngồi trên ghế mây, vân vê sợi râu cá nheo bên mép, vỗ mạnh xuống chiếc bàn trước mặt. Tôn Bôn, ngươi cớ gì vào rừng làm cướp, có hay không người đứng đằng sau giật dây, còn những đồng đảng nào vẫn chưa xa lưới, mau thành khẩn khai báo. Tôn Bôn hiên ngang nói, ta có lòng báo đáp triều đình, nhưng nào ai hiểu được tài năng của ta. Ta vào rừng làm cướp chỉ để đánh động đến Định Nam Vương gia, nếu ông ta phát binh đến, ta sẽ chứng minh cho ông ta thấy, những lời năm xưa ta tự tiến cử hoàn toàn không phải khoác lác nói bừa. Ta nhất định phải khiến ông ta thấy được bản lĩnh thực sự của ta. Lạc Việt nghe lý do này, có chút choáng váng, hóa ra Tôn Bôn muốn phân cao thấp với cha của Đỗ Như Uyên. Nhưng vì muốn chứng minh năng lực của mình là làm thổ phỉ cường đạo có vẻ không được hợp lý cho lắm. Vương Chi Huyện lại đập bàn. To gan, lại dám đổ hết tội cho vương gia. Nam Cung Nhị phu nhân đứng bên lên tiếng. Thiếu niên, dù ngươi muốn thu hút sự chú ý của Định Nam Vương gia, thì bách tính thư huyện với ngươi cũng không thù không oán, vì sao ngươi quấy nhiễu họ suốt bao năm. Dứt lời liền quay sang hơi cúi người với Vương Chi Huyện. Chi huyện đại nhân xin thứ lỗi tôi không làm được nhiều lời. Tôn Bôn vẫn một vẻ đường đường chính chính, gã nói gã hoàn toàn không làm hại đến bách tính, mỗi lần vào thành đều chỉ lấy vài món thiết yếu, muốn trách thì phải trách nha môn và quân đội vô dụng, giữ thành không có yếu lĩnh còn gã công thành có thuật nên mới liên tiếp thành công. Vương Chi Huyện tức đến nỗi toàn thân ngay đến cọng râu cũng run lên, luôn miệng lắp bắp tên hàn phỉ xảo quyệt. Lão già xem bói cũng không nhẫn nhịn nổi nữa. Dùng cách cướp bóc để lấy thứ ngươi cần, ngươi không coi đó là sai sao? Góc chuyện audio.com, quấy nhiễu dân lành coi như luyện binh, đám trẻ bây giờ thật là. Tôn Bôn hừ mũi, thắng làm vua thua làm giặc, giờ ta bị các ngươi bắt được, là ta kém người, cam lòng chịu thua, mấy thứ tội danh sai trái, tùy các ngươi định đoạt, ta không quan tâm. Lạc Việt lần đầu thấy một tên cướp hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa như vậy. Trong cuộc thẩm vấn nửa đêm này, Vương Chi Huyện tự nhiên lại khiến bản thân cùng đám nha dịch và các vị khách mời tức gần chết, Tôn Bôn vẫn giữ vẻ khăng khăng ngoan cố. Ra khỏi nha môn, trở về khách điếm, bọn Lạc Việt lại thu được một sọt tán dương, Hoàng trưởng quỹ tặng thêm cho bọn họ hai phòng nữa, Lâm Tinh một mình một phòng, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch chung một phòng, phòng cũ chỉ còn lại Lạc Việt và Chiêu Nguyên. Tiểu nhị khiêng lên hai thùng lớn nước nóng tắm. Chiêu Nguyên biến thành hình rồng, ngụp lặn trong một thùng tắm hưởng thụ, Lạc Việt ngâm mình trong thùng còn lại, gấp khăn tay thấm sũng nước nóng đặt lên đầu, thở ra một hơi dài khoan khoái. Thật thoải mái, Chiêu Nguyên ngâm đến độ vảy rồng đã nhũn cả ra, ngóc đầu khỏi mặt nước nói. Nếu ngày nào cũng được thế này thì tốt quá. Lạc Việt ừ, một tiếng, yêu cầu này cũng không cao, chúng ta chăm chỉ dốc sức chắc là làm được thôi. Chiêu Nguyên lý nhí nói, làm hoàng đế có thể ngày ngày thế này. Lạc Việt nói, đâu chỉ thế này, hắn kể cho Chiêu Nguyên, rất nhiều năm trước có một triều đại gọi là nhà Đường, có một vị hoàng đế là Đường Minh Hoàng, xây một suối nước nóng lớn trên đỉnh núi, hằng ngày dẫn theo phi tử đẹp nhất thế gian của ông ta là Dương Ngọc Hoàn cùng đi ngâm mình. Cứ ngâm thế ngâm cả ngày, cuối cùng có ngày ngâm đến sinh chuyện, một tên người Hồ giấy binh tạo phản, đánh đến hoàng cung của ông ta, ngôi vị hoàng đế suýt chút nữa không bảo toàn nổi, phi tử xinh đẹp nhất cũng bị cuỗm mất luôn. Lạc Việt suýt xoa nói, đoạn sử này răn dạy chúng ta, làm hoàng đế không thể ngày ngày đều ngâm nước nóng. Chiêu Nguyên nghe vậy cũng suýt xoa, đang định nói gì đó thì chợt phát giác ngoài cửa sổ có một luồng yêu khí, nó biến phóc thành hình người, trong chớp mắt đã quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài thùng. Lạc Việt bị nó làm cho giật nảy mình, không khỏi có chút thán phục, biết tiên thuật tốt thế đấy. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng gõ cửa cồng cộc, không nhanh không chậm, lễ độ lịch sự. Lạc Việt bấy giờ mới biết ngoài cửa có người, vội quấn khăn tắm, đang định đứng dậy khỏi thùng gỗ cửa phòng đã rầm một tiếng bị đạp tung, Lâm Tinh xông vào như một đám lửa. Bên phòng các ngươi có yêu quái. Lạc Việt ngồi tùm lại xuống thùng, Lâm Tinh kêu ối một tiếng, mặt đỏ ửng quay phắt người đi. Ngươi, sao không nói một tiếng? Lạc Việt hắng giọng nói. Phải là ta hỏi cô sao vào mà không thông báo một tiếng chứ? Mặt Lâm Tinh quả thật đã đỏ lựng như lửa, ngoài hành lang có tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân, Chiêu Nguyên vội chạy đi đóng cửa lại. Lạc Việt ho một tiếng, cũng may là, Lâm Tinh cô không phải nữ nhi phàm trần, nếu không ta bị cô nhìn thấy hai lần như vậy cô không gả cho ta là không xong đâu. Lâm Tinh che mắt quay mặt vào tường, búng ngón tay ra sau, dựng lên một đạo quang chướng sau lưng mình, dậm chân nói. Ngươi nhanh lên chút, Lạc Việt nhanh chóng mặc quần áo. Tiếng đập cửa ngoài cửa sổ đã không còn nữa, Chiêu Nguyên phát hiện trên giấy dán cửa có thêm một lỗ thủng, một con mắt đỏ lừ từ sau lỗ nhìn không chớp vào trong phòng. Góc chuyện audio.com, Lạc Việt mặc quần áo xong xuôi, lại đằng hắng một tiếng, rậm chân, Lâm Tinh bấy giờ mới khua tay thu cất quang chướng, quay người lại. Lạc Việt bước tới bên cửa sổ, nhấc cánh cửa lên. Vị khách bên ngoài là ai, xin mời vào, thứ bên ngoài cửa sổ đập cánh, nhảy vào trong phòng. Thì ra là con đại dực hầu của Tôn Bôn, Lâm Tinh rút roi, Lạc Việt giơ tay ngăn lại, nói. Hình như nó tới không phải để gây sự, đại dực hầu gật đầu lia lịa khạch khạch mấy tiếng, quỳ sụp xuống đất chìa một vật lấp lánh ra nền nhà cúi đầu nằm rạp. Thứ lấp lánh kia là cây châm ngọc nó lấy trộm trên đầu Nam Cung nhị phu nhân hôm nay. Lạc Việt ngạc nhiên, làm trò gì đây, khi tới đầu hàng. Lâm Tinh dửng dưng nói, chắc nó muốn giao dịch với ngươi, đem vật này đổi lấy Tôn Bôn đấy. Đại dực hầu ngước cặp mắt đỏ u ớ gật đầu. Nó gỡ nút thắt buộc trên cổ, lấy xuống bọc đồ căng phồng sau lưng, móc ra một chiếc nhẫn đeo ngón cái bằng ngọc thạch đặt cạnh cây châm ngọc lại dùng đôi mắt đỏ ngước nhìn Lạc Việt chờ đợi. Lạc Việt bất giác thất thần, không biết nên phản ứng thế nào. Đại dực hầu thấy hắn không động đậy, lại thọc tay vào bọc khua khoáng, móc ra một cái trống bỏi còn cầm lên lắc mấy cái, để nó phát ra mấy tiếng lanh canh tỏ ý đây là cái trống vẫn còn chơi được. Ngay đến Chiêu Nguyên cũng không nhịn được giật khóe miệng. Đại dực hầu vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Lạc Việt, móc hết thứ này đến thứ khác ra khỏi bọc đồ. Nhìn mực bút lông, khuyên tai bạc, xuyến ngọc nắp tách trà, khuyên cửa đồng, hòn cuội trắng, que lấy giấy tay, khăn tay. Thậm chí còn có cả túi ruột tượng và giày đầu hổ các nhũ mẫu hay đi. Cuối cùng, nó tuyệt vọng mở tung cái bọc đã lép kẹp trải xuống sàn, trên lớp vải bọc trơ trọi một con lật đật mặt thọ tinh, là bảo bối cất đáy hòm cuối cùng của nó. Lạc Việt toàn thân sụi lơ, mặt mày cứng ngắc, Đại Dực Hầu mở to cặp mắt đỏ nhìn chòng chọc hắn van nài. Rốt cuộc Lạc Việt cũng thốt lên lời. Bản thiếu hiệp biết ngươi rất có thành ý, nhưng mấy thứ đồ này của ngươi đều là tang vật ngươi và Tôn Bôn ăn cướp về phải không? Đại Dực Hầu chí chóe kêu lên mấy tiếng, đẩy đống đồ lên phía trước như cầu khẩn Lạc Việt thu nhận. Lạc Việt lắc đầu, bản thiếu hiệp không thể nhận những vật này của ngươi cũng đồng nghĩa với nhận hối lộ. Ánh mắt Đại Dực Hầu trở nên vô cùng tuyệt vọng, hai hàng lệ trào ra khỏi hốc mắt chậm chậm chảy xuống, thấm ướt lông mặt. Nó nghẹn ngào kêu eo éo mấy tiếng, lại lần nữa nằm rạp xuống đất ra sức dập đầu y như người. Chiêu Nguyên không chịu nổi, ngồi thụp xuống định dựng nó dậy. Lạc Việt không khỏi cảm thán, thật là một con khỉ có tình có nghĩa. Hắn đau đầu day day mi tâm, con khỉ rất đáng thương, nhưng nó và Tôn Bôn trước kia đều rất đáng hận. Hơn nữa Tôn Bôn hiện giờ vẫn không biết hối cải. Chiêu Nguyên hỏi, Tôn Bôn lần này bị bắt liệu sẽ có kết cục thế nào? Lạc Việt nói, triều đình xưa nay nghiêm trị thổ phỉ thảo khấu thông thường nếu không đày tới biên cương đào quặng đãi cát cả đời khổ sai thì cũng trực tiếp chém đầu. Tôn Bôn võ công cao, biết huyền pháp, lại có thể thao túng yêu hầu, 10 phần chắc cả 10 là sẽ bị xoẹt ngay. Có khi còn chẳng đợi nổi đến sau mùa thu, mà sẽ chảm lập quyết. Một, luôn, tiếng nức nở của Đại Dực Hầu càng thêm thê thiết, Chiêu Nguyên lặng người, nó không ngờ Tôn Bôn lại bị trừng trị nặng thế. Góc truyện audio.com, Lâm Tinh nói, cái tên Tôn Bôn đó coi ỷ mạnh hiếp yếu phá nhà cướp của là chuyện thiên kinh địa nghĩa tự cho mình là đúng, phẩm đức có chút vấn đề. Nhưng tư chất của gã không tồi lại có hoài bão cũng có thể coi là một tướng tài, nếu bị chém đầu thì hơi. Lạc Việt nói, thật ra hôm nay gã khoanh tay chịu trói, ta rất khâm phục. Gã hẳn biết rõ bị bắt rồi sẽ có kết cục thế nào, nhưng khi Lăng huynh thắng, gã liền chủ động cùng chúng ta tới quan phủ, có gan gánh vác là người không tầm thường. Phân tích như thế, hắn lại càng đau đầu, Tôn Bôn dung thì đáng ghét, giết thì đáng tiếc, nên làm thế nào mới được đây? Đại Dực Hầu nghe hiểu hắn đang khen ngợi Tôn Bôn, u à u ớ cực lực gật đầu. Chiêu Nguyên do dự nói, tôi, hôm nay sau khi gặp Tôn Bôn, vẫn có một ý nghĩ, gã không phải chính là người Lâm Tinh cần tìm chứ? Câu nói của nó như cây gậy lớn, đồng thời vung trúng đầu Lạc Việt và Lâm Tinh, cả hai cùng dùng mình. Lâm Tinh nhảy dựng lên. Không đời nào, kiêu hùng loạn thế ta tìm không thể là loại thổ phỉ nhân phẩm thấp kém phá nhà cướp của ức hiếp dân lành ấy được. Lạc Việt thần người tính toán, đúng rồi, võ công, hoài bão tính khí thảy đều rất phù hợp với yêu cầu của Lâm Tinh, chỉ là vài quan niệm bị bẻ cong đi tí tẹo. Nhưng, ngẫm lại những người được gọi là kiêu hùng loạn thế các triều đại trước hình như đa số đều có chút khuyết điểm về tính cách hoặc là lệch lạc. Nếu vậy thì, Lạc Việt và Chiêu Nguyên đưa mắt nhìn nhau, đạt được nhất trí. Lâm Tinh rất kích động, cô không thể nào chấp nhận. Chỉ riêng việc gã ta ỷ mạnh hiếp yếu, là đã thấy con người này khó thành đại sự rồi. Ta quyết không bảo hộ cho loại người ấy đâu. Nếu dùng gã ta làm đại tướng, Lạc Việt há chẳng phải biến thành bạo quân sao? Một câu nói thức tỉnh Lạc Việt, nếu như Tôn Bôn làm đại tướng quân, chắc đến 8-9 phần là loại hãn tướng coi mạng người như cỏ rác, như thế mình chẳng thành bạo quân dung túng thần từ tàn bạo ư? Nháy mắt sau, Lạc Việt giơ tay gõ mạnh lên huyệt thái dương, sao suýt nữa lại tự coi mình là người được chọn làm hoàng đế thật thế này. Lâm Tinh hừ mũi, nếu như Tôn Bôn là tướng tài hậu bị thế thì ta tình nguyện chọn Lạc Lăng Chi, dù sao ngoài cái mặt trắng thư sinh cộng với tác phong làm vành làm vẻ giả tạo ra, điểm nào của y cũng hơn Tôn Bôn. Lạc Việt và Chiêu Nguyên bất chợt lĩnh ngộ ngay tức khắc, lại đưa mắt nhìn nhau, lòng thầm dâng lên một câu, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Lâm Tinh cau mày, hai người thoát cái sao trông kỳ kỳ, có chỗ nào không đúng? Lạc Việt lắc đầu, đâu có, đúng quá ấy chứ. Chiêu Nguyên gật đầu, ừm, Lạc Lăng Chi rất giỏi. Lạc Việt xoa cằm, chẳng trách cô lúc nào cũng nhằm vào Lăng huynh, thì ra là vì đặc biệt chú ý đến huynh ấy. Chiêu Nguyên nói, đại ca tôi từng nói, có lúc cực kỳ không thuận mắt chính là bằng với cực kỳ thuận mắt. Cực kỳ không thích thật ra là cực kỳ thích, thì ra đúng là như vậy. Lạc Việt khoác vai nó, đại ca đệ đúng là bậc nhân tài. Lâm Tinh lại nhảy dựng lên, nói bừa, vừa rồi ta chỉ là so sánh thế thôi. Ta không hề đặc biệt chú ý đến Lạc Lăng Chi, lại càng không thích y, sao ta thích y được chứ? Người ta thích rõ ràng là, Chiêu Nguyên và Lạc Việt đều cùng trố mắt. Lâm Tinh đột nhiên lại đỏ bừng mặt, hậm hực cắn môi, nuốt lại những lời còn chưa kịp nói. Sắc mặt cô bỗng chốc đã biến đổi đến mấy lần, lát sau mới mở miệng. Dù gì, Lạc Lăng Chi cũng không phải hình mẫu ta thích. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, giờ chuyện phải thảo luận cũng không phải chuyện này. Trước mắt chúng ta cần quyết xem nên làm thế nào với con khỉ này hoặc nên làm thế nào với Tôn Bôn. Đại Dực Hầu nãy giờ vẫn quỳ bò trên đất kêu khẹt khẹt, Lạc Việt không thể không lần nữa đối diện với con khỉ vì chuyện lạc đề mới rồi mà tạm thời bị bỏ rơi. Vừa quay lại, đầu Lạc Việt đã lại bắt đầu đau, hắn day day huyệt thái dương. Phải rồi, nên làm thế nào đây? Cặp mắt đỏ ngầu của Đại Dực Hầu rưng rưng đáng thương nhìn dán vào hắn, Lạc Việt ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Tôn Bôn đã bị nhốt vào đại lao, ta không thể dẫn ngươi đi cướp ngục được. Gã giờ coi như đúng người đúng tội rồi. Hay là, ngươi đợi ta ít lâu, để ta nghĩ cách. Ánh sáng trong mắt Đại Dực Hầu bỗng chốc tắt ngấm, nó kêu lên khẹt khẹt, khép mắt nhắm nghiền, bò dậy, lủi thủi leo lên bậu cửa sổ, xòe cánh, mất hút vào màn đêm. Trên nền nhà, những món đồ nó đem tới sáng lấp lánh dưới ánh đèn dầu, con lật đật thọ tinh khẽ lắc lư qua lại. Lòng Chiêu Nguyên mơ hồ dâng lên cảm giác phiền muộn chua xót. Nó ngồi xuống, gom đồ Đại Dực Hầu mang đến cho vào bọc buộc lại, đặt trên mặt bàn. Lạc Việt thở hắt, sao chúng ta cứ như nhân vật phản diện thế này? Lâm Tinh cũng buồn bực vô cớ. Hay là, để đến ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính, đi ngủ trước đã. Cô quay người bước ra khỏi phòng. Ta về phòng trước đây. Lạc Việt gọi tiểu nhị lên thu dọn thùng tắm, rồi cũng đóng cửa tắt đèn lên giường nằm. Chiêu Nguyên nghe tiếng hắn lẩm bẩm, nếu Tôn Bôn bị chặt đầu, thì có nên cứu không? Cứu gã là sai hay đúng? Là một thần hộ mạch theo lý nó nên giúp đỡ Lạc Việt trong lúc mông lung mơ hồ này. Nhưng giờ nó cũng rất phân vân, vì vậy chỉ có thể buông một câu tẻ ngắt. Kết cục còn chưa định, Tôn Bôn chưa chắc đã bị chém đầu mà. Hình như câu nói của nó chẳng có tác dụng an ủi chút nào, Lạc Việt thở dài nói. Cũng phải, rồi chờ mình không nói năng gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Chiêu Nguyên đi gọi Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Ứng Trạch ở phòng bên cạnh cùng đi ăn sáng. Bọn họ ngồi trong một góc đại sảnh dưới lầu, mấy vị giang hồ hiệp khách hôm qua cùng sát cánh chống Sơn Phỉ Dực Hầu cũng có mặt đông đủ, lần lượt chào hỏi bọn họ. Nam Cung Thiếu Gia còn đặc biệt tới bàn họ hỏi han xã giao đôi câu tự báo gia môn. Nam Cung Thiếu Gia tên gọi Nam Cung Cầm, xếp hàng thứ 5 trong số con em Nam Cung Gia. Nhị phu nhân đi cùng gã là chính thất của nhị bá phụ, Nam Cung Cầm kêu bằng thẩm nương. Nhị bá phụ của Nam Cung Thiếu Gia là nhị hiệp Nam Cung Mục oanh liệt giang hồ, Nam Cung nhị phu nhân cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tên thời con gái của bà là Trúc M, hơn 20 năm trước người giang hồ đều gọi bà là Trúc Âm Tiên Tử cùng với Lục La phu nhân tông chủ Nam Hải Kiếm Phái và Chỉ Hoàng Tiên Tử phu nhân Thiên Diệp các chủ được xưng tụng là giang hồ tam đại mỹ nhân, làm điêu đứng vô số thiếu niên anh hùng cùng đường. Mãi cho đến giờ trên giang hồ cũng chưa xuất hiện mỹ nhân nào có thể đọ tiếng tăm cao thấp với tam đại mỹ nhân xưa. Lạc Việt đi nghe kể chuyện trong trà lâu, mỗi khi nghe chuyện liên quan đến ba vị đại mỹ nhân này, đều không khỏi tiếc thay mình sinh muộn 20 năm, không được chứng kiến mỹ nhân xuân sắc, chỉ thấy hồng nhan phai tàn. Nào ngờ người hôm qua sát cánh cùng mình chiến đấu với Sơn Phỉ, lại là một nhân vật chói lọi nhường ấy. Góc chuyện audio.com. Đáng tiếc Lạc Việt gần đây gặp phải quá nhiều đại nhân vật biết tin Trúc Âm Tiên Tử ở ngay trước mắt, muốn phấn khích một chút mà cũng không phấn khích nổi. Nam Cung Cầm trước tiên xin thứ lỗi, nói mình hôm qua nhất thời nóng vội, nói mấy lời đường đột hy vọng bọn Lạc Việt không để tâm, sau đó lại khen bọn họ hôm qua đại phá yêu thú Sơn Phỉ, khiến gã ngưỡng mộ vô cùng. Lạc Việt vội khiêm tốn đáp không dám, đó đều là kết quả do mọi người hợp sức, cũng tán dương mấy câu Nam Cung Thiếu Gia dáng vẻ bất phàm, thân là con em thế gia mà hành trang giản dị. Nam Cung Cầm nghe hắn khen, lại tỏ ra có chút ngạc nhiên. Lạc huynh nói những lời như vậy, lẽ nào không cùng đường với tại hạ? Lạc Việt cũng ngơ ngác, Nam Cung Thiếu Gia có phô trương hay không thì liên quan gì đến việc bọn họ có cùng đường hay không? Nam Cung Cầm nói, lẽ nào các vị đây không phải tới tham gia cuộc thi kén rể của Sở Linh quận chúa? Trong thiệp anh hùng của Trấn Tây Vương Phủ có nói, phàm là người tham dự, không được có hơn 5 người tùy tùng, đều phải cưỡi ngựa hoặc đi bộ, không được ngồi xe, nghe nói quận chúa xưa nay vốn không ưa những kẻ xa hoa phô trương. Vì vậy đi cùng Nam Cung Thiếu Gia lần này chỉ có một quản gia, hai nô bộc cộng thêm nhị phu nhân và một nữ tỳ của bà. Nam Cung Thế Gia gần đây có vài chuyện nan giải, chỉ có thể do nhị phu nhân đứng ra làm tham mưu cho Điệt Nhi. Lạc Việt sực hiểu, chẳng trách mấy nhân sĩ giang hồ cùng đối phó Sơn Phỉ hôm qua ai nấy đều trông có chút lai lịch, hắn còn băn khoăn, vì sao trong một huyện thành nhỏ như Thư huyện lại có thể tập trung lắm cao thủ như vậy, thì ra đều là tới tham gia hội kén rể của quận chúa. Hắn cười nói, chỉ định đi xem cho vui thôi, đều là dân đen tầm thường, sao vừa mắt quận chúa chứ? Nam Cung Cầm nói, tại hạ cũng chỉ định tới đó gặp gỡ bằng hữu giang hồ, mở mang kiến thức cọ sát một phen. Còn hàm quận mã tuyệt nhiên không dám tơ tưởng, gã nhìn sang Lạc Lăng Chi, Xin hỏi vị Lạc huynh đây có phải Lạc Lăng Chi thiếu hiệp đại đồ đệ Thanh Huyền hay không? Lạc Lăng Chi khẽ gật đầu. Tại hạ Lạc Lăng Chi từ mấy ngày trước đã không còn là đệ tử Thanh Huyền nữa rồi. Câu này vừa thốt ra, xung quanh lập tức có mấy ánh mắt đổ dồn lại. Nam Cung thiếu gia sững sờ, vội vàng xin lỗi, vốn tính nhiệt tình, gã bèn lấy cớ mọi người dù sao cũng cùng đường, thành tâm mời bọn Lạc Việt kết bạn đồng hành. Đáng tiếc khi gã nói câu này ánh mắt như vô tình lại hữu ý nhìn sang Lâm Tinh, khiến người ta hoài nghi mục đích nhiệt tình của gã. Lạc Việt khách khí khéo léo từ chối, nói trên đường đi còn phải đợi một người bạn, sẽ mất mấy ngày, e phiền lụy đến hành trình của Ngũ thiếu hiệp. Nam Cung Cầm lập tức bày tỏ thấu hiểu, không vấn đề gì. Trong lúc họ nói chuyện, Ứng Trạch đã húp hết 3 bát cháo, lại bảo tiểu nhị lấy thêm bát nữa, ngoài ra còn gọi thêm 2 đĩa bánh rán. Nam Cung thiếu hiệp cười cười nhìn Ứng Trạch nói với Lâm Tinh. Lệnh đệ ăn khỏe quá. Lâm Tinh khiêm nhường, cũng thường thôi, hôm nay khẩu vị nó không được tốt, ăn không nhiều. Nam Cung Cầm mỉm cười lịch thiệp, ồ, Ứng Trạch gắp lấy một cái bánh bao, vì ta vẫn còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút. Lạc Lăng Chi bất cần bị sặc, không kìm nổi bật ho một tiếng. Lạc Việt cũng nghẹn miếng bánh bao trong họng, vội bưng bát húp một ngụm cháo, mới xem như chiêu được miếng bánh. Nam Cung Cầm cuối cùng cũng trở về bàn mình dùng bữa. Góc chuyện audio.com, Chiêu Nguyên hơi lấy làm lạ cho thái độ nhiệt tình của vị Nam Cung thiếu gia này, bất giác nhìn theo một lúc. Lạc Việt nói, gã tới thăm dò nội tình chúng ta đấy, không cần để ý làm gì. Thấy Chiêu Nguyên vẫn ngơ ngác, Lạc Lăng Chi bèn giải thích. Gã cho rằng chúng ta sẽ tranh tước quận mã với gã, nên tới dò la trước. Lạc Việt bổ sung, hơn nữa, gã cho rằng người tranh giành với mình là Lăng Huynh. Chiêu Nguyên dần hiểu ra, vậy Lạc Lăng Chi nói mình không còn là đệ tử Thanh Huyền nữa, chẳng phải sẽ khiến gã càng cho là vậy ư, Thanh Huyền là môn phái huyền đạo, đệ tử chính thức đều không được thành thân. Lạc Lăng Chi lắc đầu chậm rãi nói, không, điều gã muốn nghe ngóng là thái tử có đến hay không. Nam Cung Thế Gia là danh môn võ lâm, tổng hợp cả gia thế diện mạo tuổi tác trong giang hồ gần như không ai nổi bật hơn Nam Cung Cầm, người có thể khiến gã đố kỵ, duy chỉ có đám thiếu niên quý tộc và con em trọng thần triều đình mà thôi. Lạc Việt nói, hội kén rể của quận chúa chưa biết chừng còn đông vui hơn luận võ đại hội, nhất định đặc sắc vô cùng. Lâm Tinh chớp mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn định đi xem hội thật sao, tên mọt sách họ Đỗ sẽ đề nghị ngươi dụ dỗ con gái nhà người ta đấy. Đây là lần đầu Lạc Lăng Chi nghe đến chuyện Lạc Việt định dụ dỗ con gái nhà người ta, dường như lại bị sặc, khẽ ho một tiếng. Lạc Việt nhe hàm răng đều tăm tắp cười khẽ, cô không cảm thấy, Đỗ sư đệ và quận chúa thích hợp hơn sao? Lâm Tinh nheo mắt, đúng thế, chuyện dụ dỗ kia cũng là chủ ý tên mọt sách đưa ra, để gã đích thân thực hiện chắc hẳn thành thạo hơn bất cứ ai. Lạc Việt và Lâm Tinh đồng thời nở nụ cười danh mãnh. Lúc này, ở Định Nam Vương phủ Sa Tiết Tấp, Đỗ Thế Tử đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, bất thần nổi da gà, hắt xì liền mấy cái, không khỏi lầm bầm. Không biết là ai nhớ ta đây? Cơm nước xong xuôi, bọn Lạc Việt vốn định tới nha môn dự xét hỏi Tôn Bôn, nhưng vì dân chúng trong thành muốn vào xem sự án quá đông, chen chúc chật kín nha môn, chi huyện đại nhân đành phải đổi lệnh cấm ngặt những người không liên quan có mặt trên công đường, đóng cửa tra hỏi. Tới gần trưa án xử xong bãi đường, kết quả rất nhanh đã truyền tới khách điếm. Chi huyện đại nhân tuyên án Tôn Bôn trảm lập quyết, đã thảo công văn trình châu phủ truyền lên hình bộ. Đợi công văn phê duyệt từ hình bộ gửi xuống, Tôn Bôn sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ. Chi huyện đại nhân phái người tới khách điếm mời các vị hiệp sĩ giang hồ, nói buổi tối muốn bày tiệc rượu thịnh soạn khoản đãi tạ ơn. Nhà dịch đến truyền lời mời, từng là người Lạc Việt kề vai chiến đấu ở cổng thành, xem như cũng có quen biết, nói riêng với Lạc Việt con yêu hầu biết bay của Tôn Bôn từ tinh mơ trời sáng đã bay vòng vòng phía trên huyện nha, kêu réo gào rít dùng tên bắn cũng không cách nào hạ được nó. Mong bọn Lạc Việt có thể tới giúp đỡ. Lạc Việt nhận lời ngay, cả bọn kéo đến huyện nha, từ xa đã nghe tiếng kêu thê lương ai oán của Đại Dực Hầu. Đại Dực Hầu phát hiện bọn họ tới gần, lập tức vỗ cánh bay cao thoát cái đã bay ra ngoài thành. Đám nha dịch thi nhau ca ngợi bọn Lạc Việt anh hùng vang danh, yêu hầu mới nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Nhưng không thể bắt được Đại Dực Hầu, bọn họ cũng có chút tiếc nuối. Lạc Việt thừa cơ xin đám nha dịch hỏi giúp chi huyện đại nhân có thể cho vào đại lao gặp Tôn Bôn được không? Tôn Bôn bị nhốt trong gian địa lao sâu nhất của huyện nha. Góc chuyện audio.com. Để phòng gã vượt ngục, chi huyện đã điều động hết 7/10 số ngục tốt nha môn tầng tầng canh phòng cẩn mật. Một ngục tốt giơ đuốc dẫn bọn Lạc Việt tới trước phòng giam, Tôn Bôn ngồi trên đệm cỏ nơi góc đường, chân tay đều bị cùm bằng xích sắt. Cách một đêm không gặp, trên người gã đã có thêm không ít vết thương mới, chi chít toàn làn roi, đầu tóc rối bù, nhưng toàn thân vẫn toát ra một vẻ ương bướng. Mục Tốt thận trọng mở cửa lao, để bọn Lạc Việt vào trong, rồi lại mau chóng khóa cửa lại. Tôn Bôn ngẩng đầu nhìn bọn họ, giọng nói vẫn âm vang như cũ. Sao, mấy vị đến thăm phạm nhân, mà ngay rượu thịt cũng tiếc không mang ư? Chiêu Nguyên áy náy nói. Xin lỗi, chúng tôi nghèo lắm. Tôn Bôn cười phá lên ha hà. Không lo, các người bắt được ta, chi huyện đại nhân chắc chắn sẽ có bạc thưởng đưa đến, không ít được đâu. Lạc Việt nói, số tiền đó, tại hạ không thể lấy. Tôn Bôn trợn mắt, dù gì cũng đã bắt rồi, có tiền sao không lấy? Nếu không lấy, chứng tỏ ngươi là tên ngốc. Lạc Việt ôm quyền, Tôn huynh, chúng ta đã biết chi huyện đại nhân xử huynh. Xin lỗi, nhưng, nếu như chuyện này lại xảy ra lần nữa, chúng ta vẫn sẽ bắt huynh. Tôn Bôn hừ mũi, ngươi cũng không cần làm bộ làm tịch, lần này ta thua trong tay các ngươi, là ta đáng chịu kiếp nạn này. Ta ấp ủ gây dựng sự nghiệp Thiên Cổ Lưu Danh, không ngờ ông trời đố kỵ anh tài tráng trí còn chưa thỏa, đã bị đem đi chặt đầu. Cũng đành coi như phàm trần này không xứng có một anh hùng như ta. Ngay đến Lâm Tinh cũng phải khâm phục Tôn Bôn, thân là kẻ tử tù, vậy mà vẫn tuôn ra được lời lẽ tự phụ như vậy, đây đâu phải cảnh giới người bình thường có thể đạt đến. Cô không kìm được thốt ra câu châm chọc, chỉ biết dắt theo mấy con yêu hầu cướp bóc ức hiếp dân lành, người vẫn nghĩ mình là anh hùng thật đấy à. Tôn Bôn vẫn không hề hổ thẹn về chuyện gã phá nhà cướp của Làm Thảo Khấu, tiếp tục kiên định ý kiến hôm qua công thành là để thu hút sự chú ý của Định Nam Vương, chứng tỏ bản thân đích thực là nhân tài khiển binh, gã cướp bóc không hại người, chỉ lấy đồ sống qua ngày. Lâm Tinh bĩu môi, người muốn chứng tỏ bản thân, sao không khiêu chiến thành lớn ấy, chỉ dám chồm hổm bên ngoài huyện thành còn con. Rõ ràng là thấy mềm thì nắn, thấy rắn thì buông. Tôn Bôn liếc xéo cô, vừa nghe đã biết là lời xuẩn ngốc nói ra từ miệng kẻ vô tri, song, ngươi là nữ nhân, không hiểu biết cũng không có gì lạ. Thư huyện tuy là một thành nhỏ, nhưng là đất nhà binh ai cũng muốn tranh, giả như Tây quận đánh vào Nam quận, nhất định sẽ dùng trọng binh công thư huyện trước tiên, nếu không ngươi nghĩ, vì sao Định Nam Vương ra lại phải nhét cả ngàn binh sĩ vào cái huyện nhỏ như mắt mũi này. Gã tiện tay cầm một viên ngói vỡ, vẽ phác sơ đồ trên đất giảng dài. Thư huyện nằm ở khu vực giáp danh giữa Tây quận và Nam quận, vùng này lắm núi non, lại có một dải sông Thư chảy vào Trường Giang, nếu vận binh, có thể đi theo ba đường, đường núi, đường thủy, đường cái. Đường núi khúc khuỷu, tốc độ hành quân ắt chậm, từ đường thủy đi thuyền lớn, lại dễ gặp mai phục dưới nước. Vì vậy đường cái bằng phẳng chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Mà đi đường cái, nhất định phải qua Thư Thành. Núi và sông Thư đều nằm bên Thư Thành, chiếm cứ được Thư Thành, đồng nghĩa với khống chế được ít hầu mấy thành lớn Mộc Châu, đường trì lân cận. Tôn Bôn dửng dưng liếc nhìn bọn họ, góc chuyện audio.com, dựa vào quy mô thành trì để xác định tầm quan trọng là chuyện hết sức nực cười. Thành càng nhỏ, thường lại càng trọng yếu, gã lại vạch hai đường xuống đất, từ đây đi tới Tây quận có Tử Dương trấn, xét về địa thế còn trọng yếu hơn Thu huyện rất nhiều. Đáng tiếc đó là địa bàn của Tây quận vương là kẻ tài hèn, ta không thèm để mắt. Định Nam Vương ra anh hùng kiệt xuất, ta có ý đầu quân, nên mới chọn Thư huyện, ai ngờ. Gã cười khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Năm xưa An Thuận Vương cùng binh mã triều đình có một trận đại chiến với phản vương Bách Lý Tề ở Tử Dương trấn, không rõ các ngươi có biết không? Lạc Việt sững người, lẩm bẩm, phản vương Bách Lý Tề. Tôn Bôn nhướng mày, xem ra ngươi có nghe nói đến trận đại chiến ấy. Chính là máu nhuộm Đồ Thành tiếng tăm lừng lẫy. Vốn dĩ Tử Dương trấn có tên là Đồ Thành, sau kiếp nạn ấy, có người nói chữ Đồ trong Đồ Thành đồng âm với Đồ trong Đồ Sát, mắc họa diệt thành, nên đổi tên thành Tử Dương. Đồ Thành hóa ra là Đồ Thành, Đồ Thành tâm niệm trong lòng mười mấy năm nay, hóa ra ở ngay trước mặt. Chiêu Nguyên phát giác Lạc Việt có gì đó bất thường, khe khẽ giật tay áo hắn. Lạc Việt cụp mắt, chuyện máu nhuộm Đồ Thành ta có biết, cha mẹ ta chính là thiệt mạng trong trận chiến đó. Nhà lao bỗng chốc im phăng phắc, Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh, thậm chí cả Ứng Trạch đều nhìn sang Lạc Việt. Lạc Việt cảm thấy Chiêu Nguyên lại quan tâm, giật nhẹ tay áo mình, hắn cố nói bằng giọng nhẹ nhõm nhất có thể. Có điều khi đó ta vừa ra đời, không có chút ấn tượng nào, lại qua bao nhiêu năm nay. Ngay chuyện Đồ Thành đổi tên thành Tử Dương, mà ở ngay lân cận ta cũng không biết, thật là bất hiếu. Tôn Bôn nhìn Lạc Việt. Thế thì ta và ngươi có chút duyên phận, cha mẹ ta cũng vì trận chiến Đồ Thành mà từ mạng, ta còn thảm hơn ngươi, khi đó đã 3-4 tuổi, đã mang máng nhớ được rồi. Lâm Tinh không kìm nổi hỏi, cha mẹ ngươi chết trong chiến loạn, sao ngươi còn hiếu chiến như thế? Là một kỳ lân chiến, cô có chút khó lý giải. Tôn Bôn dửng dưng nói, chính trận chiến loạn ấy khiến ta hiểu ra, một vị tướng kiểm soát được trọng binh thì sẽ nắm giữ quyền sinh quyền sát, giúp những kẻ đáng chết thoát chết, bắt những người không đáng chết mất mạng. Chiến loạn khởi nguồn từ binh qua, cũng chỉ có thể chấm dứt bằng binh qua. Bọn Lạc Việt đều thầm đổ mồ hôi lạnh, Tôn Bôn nói tiếp, ta chiếm lấy ngọn núi phía tây bắc làm phỉ khấu tấn công thư huyện một năm trời có lẻ, nhiều nhất chỉ mang theo hơn 100 người, lần nào cũng chỉ dùng chiến thuật tấn công trực diện, hoặc phân tán 4 cổng thành chủ lực công tây môn, hễ công là được tổng binh và chi huyện thư thành toàn lũ đầu đất. Lạc Việt lại đầm đìa mồ hôi. Tôn huynh, đấy là bởi con đại dực hầu của huynh và đám khỉ cháu khỉ chắt của nó quá lợi hại. Dù lợi hại đến đâu đi nữa, lẽ nào không có cách đối phó? Dực hầu tuy là yêu thú, nhưng cũng chỉ là giống khỉ. Khỉ giỏi bắt chước người, thích những vật lấp lánh, sợ lửa, sợ tiếng pháo nổ. Phi tiên phong chính là bị ta bắt được, sao bọn họ lại không thể? Tôn Bôn cười nhạt, thêm nữa, trong tay ta nhiều nhất chỉ có hơn 100 người, thư huyện có bao nhiêu dân? Trong số dân đó, có bao nhiêu nam đinh trai tráng? Khắp thành dân chúng hèn yếu, một nhúm binh vô dụng, cớ gì lại nói lỗi đều ở ta? Chấm, gã vứt miếng ngói trong tay, dựa vào tường. Góc chuyện audio chấm cơm. Thôi bỏ, dù gì trông các ngươi bộ dạng ngốc nghếch khù khờ, ta có nói các ngươi cũng không hiểu. Chỉ thương ta uổng ôm hoài bão, lại rơi vào kết cục thế này, ông trời bất công. Nói đến cuối, gã vẫn oán trời oán đất oán số mệnh, tuyệt không oán mình. Mớ đạo lý Tôn Bôn đem ra biện giải, Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh đều thấy chướng tai, nhưng lại có người tán đồng. Ứng Trạch ngưỡng mộ nhìn Tôn Bôn, thiếu niên, người hiểu biết không tầm thường, bản tọa rất thích. Lão dùng bộ dạng trẻ con nghiêm túc nói ra câu này, khiến Tôn Bôn không khỏi ngơ ngác. Lạc Việt giật thót tim, lão rồng ưng Tôn Bôn, nhỡ đâu mến tài động lòng, ra tay cướp mục thì hay. Địa lao này không thể ở lâu. Tôn huynh, hành vi của huynh tại hạ không thể đồng tình, nhưng khí phách tài học của huynh tại hạ vô cùng khâm phục. Nhân có chút giao tình với thế tử của Định Nam Vương, tại hạ sẽ nhờ thế tử nói đỡ, để huynh được miễn tội chết. Lạc Việt ôm quyền, cáo từ Tôn Bôn. Tôn Bôn cười nói, bất kể lời các ngươi nói có thật hay không, cũng xin đa tạ. Bọn Lạc Việt đứng ở cửa lao đợi ngục tốt mở khóa, Tôn Bôn đột nhiên lên tiếng. Nể tình ngươi chuyến này đến thăm ta, cha mẹ lại cùng từ nạn trong trận Đồ Thành, ta nói cho ngươi thêm một chuyện nữa, theo ta được biết thường dân ở Đồ Thành năm xưa đa phần đều do binh mã triều đình của An Thuận Vương giết. Có lời đồn rằng, trận chiến lần đó thảo phạt Bách Lý Tề chỉ là cái cớ An Thuận Vương tới Đồ Thành, còn vì một sứ mệnh bí mật khác. Lạc Việt thầm bàng hoàng. Quay người lại, Tôn Bôn đã nằm xuống đệm cỏ nhắm mắt vờ ngủ, không nói thêm gì nữa. Ra khỏi nhà lao, Lạc Việt cứ im lặng suốt. Chiêu Nguyên biết hắn đang nghĩ đến chuyện cha mẹ, bèn chạm vào cánh tay hắn, tỏ ý an ủi. Lâm Tinh đi bên cạnh cũng len lén quan sát hắn. Đến giữa đường, cô bỗng đứng khựng lại. Hay là thế này đi, để ta quay lại nhà lao hỏi Tôn Bôn, xem. Lạc Việt lắc đầu, thôi, trong lao không tiện nhiều lời, Tôn Bôn có thể cũng chỉ biết bấy nhiêu. Lạc Lăng Chi thong thả nói. Hay chúng ta đến Tử Dương Trấn đi, tới nơi rồi, có lẽ sẽ biết thêm được vài chuyện. Hiếm hoi lắm mới có một lần Lâm Tinh nhất trí với Lạc Lăng Chi. Đúng rồi, cách này hay đấy, chúng ta về khách điếm thu dọn hành lý ngay thôi. Lạc Việt cao mày, tuy hắn rất muốn đến Tử Dương Trấn, nhưng chuyện Tôn Bôn vẫn chưa giải quyết xong, người này tuy lý lẽ quảng xiên, nhưng đích thực là một nhân vật không tầm thường, giết bỏ thì thật đáng tiếc. Lạc Lăng Chi nói, quan phủ xử lý công chuyện vốn không nhanh, công văn của huyện nha phải chuyển cho nha môn châu phủ trước, sau đó chi phủ mới trình lên hình bộ chờ phê duyệt, nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng, đại lễ sách phong thái tử lại sắp tiến hành, chưa biết chừng còn có đại xá. Đợi đến khi chúng ta gặp được Đỗ huynh cùng bàn bạc chuyện này, cứu Tôn Bôn chắc vẫn thừa đường gian. Tôn Bôn quấy nhiễu thư huyện bao lâu cũng nên để gã ở trong lao mấy ngày, coi như cho bà con xả giận. Lạc Việt lập tức cảm thấy rất có lý, bèn khẩn trương trở về khách điếm thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Hoàng trưởng quỹ thấy họ định đi, nếu giữ không được bèn mang ngân lượng ra biếu. Lạc Việt nhìn bạc trắng lấp lá tiêu hồn, lòng nổi sóng cồn. Nhưng thân là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa không mong báo đáp chính là một trong những phẩm chất bắt buộc. Góc chuyện audio.com, hắn nuốt nước miếng, đẩy lại khay son chất đầy đĩnh bạc chính nghĩa ngời ngời từ chối, trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình bỗng cao lớn hẳn lên. Lạc Việt vác hành lý trước ánh mắt khâm phục của Hoàng trưởng quỹ và đám tiểu nhị, Đường Hoàng quay người, bước qua bậc cửa. Ứng Trạch nói, bản tọa thực ngứa mắt với cái kiểu da vẻ thanh cao này của người phàm trần. Rõ ràng là thiếu tiền, nhận lấy thì có gì không được. Lâm Tinh phản bác, đấy gọi là khí cốt, ta thích Lạc Việt chính ở điểm này, đáng mặt đại trưởng phu. Ứng Trạch hừ mũi khinh thường, bọn họ đi chưa bao xa, đằng sau đã có tiếng người thở hồng hộc gọi với. Mấy vị đại hiệp xin dừng bước. Lạc Việt dừng chân quay người lại, chỉ thấy một tiểu nhị của khách điếm thở hồng hộc đuổi theo, chạy tới gần, chìa bọc đồ ôm trong lòng. Đây là đồ điểm tâm, trưởng quỹ nói, coi như tiểu điếm biếu các vị ít lương khô đi đường, mong các vị nhận cho. cái này có nhận chắc cũng không tổn hại đến hình tượng đại hiệp. Lạc Việt vừa định đa tạ, Ứng Trạch đã bước lên, điềm tĩnh đẩy bọc đồ ra. Ồ, không cần đâu. Tiểu nhị bưng bọc đồ cười nói. Tiểu công tử quả thật chỉ là chút đồ ăn thôi. Ứng Trạch đứng thẳng người, lời lẽ đanh thép. Bọn ta hành hiệp trượng nghĩa tuyệt đối không nhận bất kỳ báo đáp nào. Tiểu nhị ôm bọc đồ cảm động, hai mắt rưng rưng khâm phục. Tiểu công tử còn nhỏ tuổi mà đã có khí tiết thế này. Ứng Trạch cười nhe răng trắng loá. Do ca ca ta dạy, tiểu nhị mang theo niềm kính phục tận đáy lòng cùng bọc thức ăn rời đi. Lạc Việt trợn mắt nhìn lão rồng đang hề hà đắc ý, răng hàm bỗng ngứa ngáy. Lâm Tinh nhăn mũi, ông đã vạn tuổi rồi, gọi Lạc Việt là ca ca, có biết xấu hổ không hả? Ứng Trạch dài giọng nói, đồ tôn của Khanh Giao, người đã giữ hiệp nghĩa, thì cũng nên giữ đến cùng chứ. Lão xoa đầu Chiêu Nguyên, nhớ lấy tuyệt đối đừng có học cái thói giả dối khẩu thị tâm phi này của người phàm. Ứng Trạch thấp hơn Chiêu Nguyên rất nhiều, kiễng mũi chân mới miễn cưỡng với được lên làm động tác xoa đầu. Lâm Tinh giơ tay rằng lấy Chiêu Nguyên, học theo ông mới là không được ấy, nhớ lấy tuyệt đối không được trở thành kẻ vô lại như lão rồng. Chiêu Nguyên bị kẹt ở giữa chỉ biết cười khan bất lực, liếc thấy Lạc Lăng Chi đứng cạnh môi cũng thoáng nét cười. Răng hàm Lạc Việt càng ngứa hơn, đến trước cổng thành, bọn họ lại bị người ta giữ lại lần nữa. Tổng binh thư huyện dẫn theo một tốt binh tốt nha dịch cùng Nam Cung nhị phu nhân, Nam Cung thiếu gia và mấy hiệp khách giang hồ hôm qua đứng bên đường tiễn chân. Tổng binh nói, Chi huyện đại nhân đã có lời mới các vị tối nay tới dự tiệc, sao lại rời đi đường đột như thế? Lạc Việt đáp rằng bỗng dưng có việc gấp phải làm, không thể không đi. Nhỡ bữa tiệc rượu của Chi huyện đại nhân quả thật đáng tiếc. Tổng binh bày tỏ thông cảm, lại nói một đống lời khách khí thay mặt bách tính thư huyện cảm ơn nọ kia. Trung niên râu ngắn cầm đoàn đao ôm quyền nói, chúng ta vẫn phải nán lại thư huyện một hai ngày, chưa biết chừng sẽ còn tái ngộ. Hậu hội hữu kỳ, Nam Cung thiếu gia mỉm cười, hy vọng gặp lại các vị ở trấn Tây Vương Phủ, Nam Cung nhị phu nhân nói. Lần này bắt sơn phì đầy lui yêu thú, có hân hạnh mở mang tầm mắt, đúng là giang hồ sóng sau trùng sóng trước, thời nào cũng có nhân tài, các vị không hổ thanh danh đệ tử thiên hạ đệ nhất phái. Góc truyện audio.com, bà vẫn khăng khăng coi bọn Lạc Việt là đệ tử Thanh Huyền. Lạc Việt rất khó xử, lại cũng chẳng buồn giải thích. Không ngờ Lâm Tinh đứng bên đã nói oang oang, phu nhân nhầm rồi, Thanh Huyền là cái thá gì ta còn không biết nữa là. Thanh Huyền là thiên hạ đệ nhất phái tiếng tăm lừng lẫy câu. Thanh Huyền là cái thá gì, của Lâm Tinh đã minh chứng rõ rành rành bọn họ quả thật không có dây mơ dễ má, thậm chí còn rất coi thường Thanh Huyền. Cô tiến lên trước tươi cười nói, kỳ thực bọn ta đều là tùy tùng của Lạc Việt công tử, chỉ hành sự theo lệnh công tử. Vì vậy, chuyện bắt sơn phì đầy lui yêu thú, các vị cứ đa tạ chủ nhân bọn ta là được rồi. Đoạn bước tới bên cạnh Lạc Việt, mắt sáng rỡ dưới ánh mặt trời. Chủ nhân, không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường thôi. Lạc Việt đần người, phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về mình. Chiêu Nguyên cũng thuẫn mặt ra, nó ngơ ngác hết nhìn Lâm Tinh lại nhìn Lạc Việt, sau mới sực hiểu, Lâm Tinh đang lợi dụng cơ hội này giúp Lạc Việt gây dựng danh tiếng. Đây vốn là việc nó nên làm, Chiêu Nguyên hết khâm phục Lâm Tinh rồi lại trách thân, vì sao những chuyện thế này nó luôn không nghĩ đến, vì sao những việc nó nên làm luôn phải để người khác làm thay. Lạc Việt cố đẩy lui cảm giác mất tự nhiên, cung tay nói với mọi người. Vậy chúng tại hạ xin cáo từ, đoạn quay mình sải bước về phía cổng thành, đám người tới tiễn vẫn đứng bên đường nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng. Nam Cung thiếu gia thấp giọng hỏi Nam Cung nhị phu nhân. Thẩm nương, người thấy sao? Nam Cung nhị phu nhân đăm chiêu nhìn theo, yêu kiều nói. Mấy thiếu niên này còn thiếu kinh nghiệm giang hồ, bọc lót cho nhau cũng chưa tốt, tiểu cô nương nói dối quá lộ liễu. Nam Cung thiếu gia phe phẩy cây quạt trong tay. Thẩm nương nói rất phải, tên Lạc Việt kia tuy luôn dẫn đầu tưởng chừng thủ lĩnh của mấy người này, nhưng vẫn không che đậy được khí chất tầm thường. Lão già xem bói cất giọng khàn khàn, Lạc Việt thiếu hiệp võ công bình bình, tư chất bình bình, nói năng cử chỉ vụng về thô lậu, là người tầm thường nhất trong mấy người này, e cũng là người có địa vị thấp nhất. Đại đồ đệ Thanh Huyền, rõ ràng cũng chỉ là tùy tùng, còn về tiểu cô nương kia, rất giống người có tiếng nói, địa vị chắc cao hơn hai người này. Trung niên râu ngắn nói. Hạ lão gia nhìn người thì không chệch đâu được, lẽ nào trong mấy người đó, thủ lĩnh thực sự lại là một trong hai thiếu niên còn lại? Lẽ nào là đứa nhỏ nhất mặc đồ đen ấy? Lão già xem bói vuốt râu, khẽ lắc đầu. Theo lão phu thấy, đứa nhỏ mặc đồ đen cũng chỉ là chiêu bài được cố ý bày ra bên cạnh Lạc Việt thôi. Trong số năm người này, quý nhân chân chính là thiếu niên tên Chiêu Nguyên kia. Nam Cung nhị phu nhân nói, Hạ lão gia nói không sai, ta cũng thấy thiếu niên ấy không tầm thường, vừa xinh đẹp vừa cao quý, bộ dạng ngây thơ chứng tỏ chưa từng xa nhà. Đứa nhỏ nhất trông có vẻ còn lão luyện hơn Chiêu Nguyên nhiều. Nam Cung thiếu gia cau mày, Chiêu Nguyên là ai được nhỉ? Thái tử điện hạ Hòa Trinh chắc phải hơn vài tuổi. Bọn họ tới Tây quận, lẽ nào thiếu niên đó định tham gia hội kén rể của Sở Linh quận chúa? Sở Linh quận chúa còn hơn tuổi cơ mà. Lão già xem bói nói, nữ tử hơn phu quân vài tuổi cũng có hề gì. Tục ngữ có câu gái hơn hai, thần tài gõ cửa. Cánh tay phẩy quạt của Nam Cung thiếu gia khựng lại, gã nheo mắt. Xem ra thiếu niên lai lịch thần bí kia đáng để lưu tâm thêm đây. Góc truyện audio.com. Trên đường cái quan ngoài thành, Chiêu Nguyên bất giác cảm thấy vảy dựng lởm chởm sau gáy, mũi nó ngứa ngứa, hắt hơi mấy cái liền. Lạc Việt lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay nhăn nhúm, đưa cho Chiêu Nguyên lau nước mũi, thì ra rồng cũng bị cảm lạnh. Đi đến một vùng đồng hoang hẻo lánh cách xa huyện thành, Lạc Việt dừng bước nói với Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, hay dừng lại nghỉ chân, tôi có chút chuyện muốn nói với huynh. Lạc Lăng Chi đứng lại, gật đầu. Được, Chiêu Nguyên rất biết ý, từ chỗ Lạc Việt vòng qua bên Lâm Tinh và Ứng Trạch cùng ngồi xuống bãi cỏ. Lạc Việt lấy ra bao nước rót hai ngụm, mở miệng nói ngay vào việc chính. Lăng huynh, chắc huynh đã sớm nhìn ra, nhóm chúng tôi có chút không bình thường phải không? Lạc Lăng Chi trả lời cũng rất thẳng thắn, tôi sớm đã biết mấy người kia không phải người phàm. Hồi trước ở luận võ đại hội, Chiêu Nguyên từng biến thành một con rắn, nhưng khi cùng đi tìm thái tử đệ ấy lại biến thành hình rồng, tôi nghĩ, rắn chắc chỉ là phép chướng nhãn che mắt đồng công tử mà thôi, đệ ấy là rồng phải không? Chiêu Nguyên ôm bao nước co rúm người, Lạc Lăng Chi lại nói, Lâm Tinh cô nương là Kỳ Lân, còn tiểu công tử Ứng Trạch kia chắc cũng thuộc Long tộc, có vẻ như còn là bậc tiền bối. Lâm Tinh nhìn như dán vào y, nhãn quang ngươi không tồi mà trước đây giả vờ không biết cũng rất đạt. Lạc Lăng Chi nói, thực không dám giấu, con rùa trên đầu Đỗ Thế Tử ta cũng có thể nhìn thấy. Lâm Tinh cau mày, sao ngươi nhìn thấy được? Lạc Lăng Chi cũng giống Lạc Việt, đều chỉ là người phàm, dù cho tu vi cao hơn Lạc Việt nhưng với tuổi tác của y chưa đủ năng lực nhìn thấy thứ người bình thường không nhìn thấy. Trừ phi y cũng giống như Đỗ Như Uyên có một nửa dòng máu tiên. Hoặc, Lạc Lăng Chi nói, ta cũng không biết làm sao mình nhìn thấy được, tóm lại sau cơn hôn mê được mọi người cứu giúp ta mở mắt ra, là đã thấy trên đầu Đỗ huynh có một con rùa rồi. Lạc Việt chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi Lạc Lăng Chi. Lăng huynh, ở luận võ đại hội, huynh có thấy con rùa nào trên đầu Đỗ sư đệ không? Lạc Lăng Chi đáp chắc nịch, không có, Lạc Việt cười ha ha, bất lực nhìn sang Lâm Tinh. Ta nghĩ chuyện này chỉ có thể trách thuốc của cô quả tốt thôi. Lâm Tinh kêu lên, ai ra, đập bột vào trán, chớp chớp mắt, sau một thoáng đờ người cô mới siết chặt nắm tay, thề rằng. Từ nay về sau ta tuyệt đối không cho người trần ăn bừa thuốc tiên nữa. Lạc Lăng Chi mỉm cười. Bởi vậy Việt huynh, nếu như tôi nói với huynh, tôi căn bản chưa từng nghe lời đồn thổi về thần hộ mạch, không đoán ra mấy vị đây là Long Thần, Kỳ Lân Thần và Quy Thần, thì chính là đang nói dối đấy. Suốt cả đường đi, bọn họ nói năng hành sự càng lúc càng không kiêng dè Lạc Lăng Chi, Lạc Việt đã dự liệu Lạc Lăng Chi nhất định đoán được ra gì đó, nhưng chưa từng nghĩ y lại có thể đoán chúng toàn bộ. Ánh mắt Lâm Tinh trở nên sắc bén. Vậy vì sao ngươi cứ giả bộ không biết? Lạc Lăng Chi điềm đạm đáp, các vị không nói thẳng ra, nhất định là có nguyên do không thể nói. Ta bèn vờ như không biết gì, nghĩ rằng đến lúc thích hợp Việt huynh và các vị sẽ nói với ta. Lạc Việt gãi đầu, vậy, Lăng huynh, huynh cũng đoán ra tôi có thể là. Lạc Lăng Chi bình thản nói, nếu không, Việt huynh vì sao lại rời Thanh Sơn? Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều trầm ngâm. Hồi lâu sau, Lạc Việt gượng cười, Lăng huynh, huynh vẫn nguyện ý đi cùng chúng tôi chứ? Lạc Lăng Chi khẽ cười, góc truyện audio.com. Trước đây, khi cứu mạng tôi, rồi giúp tôi ngăn cản thái tử, Việt huynh không hề hỏi câu này. Khi tôi bị đuổi khỏi sư môn, huynh tới khuyên giải, dù tôi cùng đi tới Tây quận cũng không hề hỏi câu này. Giờ hà tất phải hỏi, Lạc Việt sững người, nhìn sâu vào cặp mắt trong sáng của Lạc Lăng Chi, đoạn vỗ mạnh vai y. Hè hè, huynh đệ tốt, bọn họ tiếp tục lên đường, Lâm Tinh thi thoảng lại nhìn Lạc Lăng Chi, mối nghi ngờ ẩn giấu trong lòng càng lúc càng lớn. Lạc Lăng Chi, rất kỳ lạ, tính tình tốt đến kỳ lạ, bình tĩnh đến kỳ lạ, thông minh đến kỳ lạ. Người như vậy, đâu có cứng nhắc, càng không trung thành mù quáng hay ngang bướng bảo thủ. Lâm Tinh đột nhiên suy đoán, liệu có phải, Lạc Lăng Chi từ khi bị ám sát đến khi bị đuổi khỏi sư môn, đều là một vở kịch diễn cho bọn họ xem. Tuy thực chất phụng mệnh thái tử An Thuận Vương, hoặc khả năng rất cao là tuân lệnh phụng hoàng tiếp cận Lạc Việt để nằm vùng bên này. Nhưng trong sơn động của Thỏ Tinh, Lạc Lăng Chi quả thật sắp chết đến nơi, hoàn toàn không phải giả vờ, nếu tất cả đều là dàn dựng thì sắp đặt như thế cũng có phần hơi quá tinh diệu. Chính vì có chỗ tưởng chừng là không thể như vậy, Lạc Lăng Chi mới càng kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, Lâm Tinh thấy nhớ nhớ thương cảnh và tên Đỗ Mọt Sách. Triều Nguyên ngốc nghếch khù khờ, Lạc Việt dốc gan dốc ruột coi Lạc Lăng Chi là huynh đệ, Ứng Trạch chỉ biết có ăn và lải nhải chuyện tình cảm bị dối gạt, đều không trông mong được gì, giả như thương cảnh và Đỗ Như Uyên ở đây, còn có thể trao đổi đôi chút. Dọc đường, Lâm Tinh âm thầm quan sát Lạc Lăng Chi. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Lạc Lăng Chi vẫn giữ thái độ không khác gì bình thường, đi đường không nhiều lời, mọi người nói chuyện, hoặc Lâm Tinh và Ứng Trạch đấu võ mồm, y chỉ ở bên cạnh lắng nghe thi thoảng cười cười, thậm chí còn tự lấy làm vui. Đôi lúc y cũng chuyện trò với Lạc Việt kể cho Chiêu Nguyên vài truyền thuyết giang hồ cùng Chiêu Nguyên tìm nguồn sông suối, lấy nước vào bao. Giúp Lạc Việt săn thú rừng nhổ rau dại, nổi lửa làm cơm. Y ăn chay, nên trước đó đã mua trong chợ huyện một chiếc nồi nhỏ đeo sau bọc hành lý, trong khi Lạc Việt, Lâm Tinh, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch gặm gà quay ăn cá nướng, Lạc Lăng Chi lại đem chiếc nồi đó đi nấu rau dại ăn. Lâm Tinh phát hiện, Lạc Lăng Chi trông có vẻ cứng nhắc nhưng thật ra lại rất biết hưởng thụ, bên mình còn mang theo mấy lọ gia vị nhỏ, có muối, đường, bột ngũ hương, bột ớt vân vân. Y ghi nhớ khẩu vị của từng người, lúc giúp mọi người nướng thịt sẽ cho phần của Lạc Việt nhiều muối, phần Lâm Tinh ít muối, phần của Ứng Trạch và Chiêu Nguyên thì thêm nhiều bột ớt. Buổi đêm tá túc nơi đồng hoang, dù không đến lượt y canh đêm, y cũng sẽ dậy hai lần, tiếp thêm củi vào đống lửa. Lạc Lăng Chi nói chuyện với ai cũng rất ôn hòa, thỉnh thoảng trong câu chuyện có chỗ khúc mắc cũng không cố chấp tranh luận, chỉ mềm mỏng nói ra ý kiến của mình, nghiêm túc lắng nghe suy nghĩ người bên cạnh. Y rất kiên định với chủ kiến bản thân, nhưng cũng không cưỡng cầu người khác phải tán đồng. Có lúc Lâm Tinh cố ý kiếm chuyện cãi nhau với y, nhưng lần nào cũng cảm thấy không biết cãi vào đâu được, thành ra càng thêm ngứa ngáy. Dần dần cô phải thừa nhận tên Lạc Lăng Chi này, ở một vài điểm quả thật cũng có phần đáng khen, chẳng trách Lạc Việt lại coi y là bạn. Sau khi thừa nhận như vậy, cô lại càng thêm khâm phục nhãn quang của Lạc Việt. Góc chuyện audio.com, Lạc Việt hành sự hào sảng, không khỏi bỏ sót tiểu tiết. Lạc Lăng Chi điềm đạm ôn tồn, chỗ Lạc Việt sơ suất y vừa vặn có thể bù vào. Lâm Tinh thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, so với Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi còn giống thần tử phò tá quân vương hơn, Đỗ Mọt Sách là chúa lải nhải, không được trầm tĩnh như Lạc Lăng Chi. Ồ, nhưng Đỗ Mọt Sách đã đọc không ít sách, còn Lạc Lăng Chi trong bụng chỉ có mật tịch võ công. Lâm Tinh cặn kẽ quan sát Lạc Lăng Chi, mà không hề phát hiện Chiêu Nguyên và Lạc Việt cũng đang âm thầm quan sát cô, đôi lúc còn trụng đầu gì rầm to nhỏ. Một buổi sớm, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi cùng đi săn thú rừng, Lâm Tinh và Chiêu Nguyên ra sông lấy nước. Chiêu Nguyên ngập ngừng nói, Lâm Tinh, gần đây hình như tỷ cứ nhìn Lạc Lăng Chi suốt. Lâm Tinh thầm nhủ, điều ta nghi ngờ, nói ra thì con rồng ngốc nhà ngươi cũng không tán đồng, bèn ậm ờ cho qua chuyện. Vậy sao, Chiêu Nguyên nhìn cô một lần rồi lại hai lần, thi thào. Tỷ, không phải là hết thích Lạc Việt chuyển sang thích Lạc Lăng Chi rồi chứ? Bao nước trong tay rơi phịch xuống đất, Lâm Tinh dãy nảy như bị kim châm. Nói bừa cái gì thế, ngươi thấy thế lúc nào, bằng mắt nào hả? Chiêu Nguyên tỏ vẻ vô tội. Cả hai mắt đều trông thấy, trước kia tỷ luôn nhìn Lạc Việt nhưng hai hôm nay chỉ toàn nhìn Lạc Lăng Chi. Lâm Tinh tức tối bẹo lấy má nó, kéo sang hai bên. Ngươi, càng ngày càng thị phi. Sao ta lại thích Lạc Lăng Chi được chứ, ta trước giờ chỉ thích Lạc Việt thôi. Cầu cuối cùng vừa buột ra, mắt Chiêu Nguyên lập tức tròn xoe, Lâm Tinh vội bưng miệng, giật lui một bước. Chiêu Nguyên chân chối nhìn cô, cuối cùng tỷ cũng thừa nhận, Lâm Tinh lại bẹo má nó. Làm gì có, ngươi vừa nghe nhầm đấy, là ta nói sai, biết chưa hả? Mặt Chiêu Nguyên bị vò qua vò lại đến phát đau, chỉ đành tạm thời gật đầu khuất phục. Bấy giờ Lâm Tinh mới buông tay, mặt đã đỏ bừng, hai mắt sáng lạ thường, hừ mũi. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, ta nhìn Lạc Lăng Chi, là vì nghi ngờ y sẽ gây bất lợi cho Lạc Việt, ta đang giúp Lạc Việt để mắt đến y. Chiêu Nguyên gật đầu. Tôi còn nghĩ tỷ hoặc là thích huynh ấy, hoặc là nhận ra huynh ấy đích thực là người tỷ cần tìm. Giọng Lâm Tinh lần nữa cao vút, sao có thể là y, người có chút thưởng thức được không hả, đại anh hùng đều phải hào sảng, phóng khoáng chứ. Tiếng Lạc Việt từ xa vọng lại, đang nói ai đấy, cái gì mà thưởng thức hào sảng cơ. Chiêu Nguyên quay lại, chỉ thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đem theo thú rừng rau dại cùng rảo bước đi tới. Lạc Việt nhíu mày nhìn Lâm Tinh, cô làm sao đấy, mặt đỏ thế kia, Lâm Tinh bỗng dưng lóng ngóng, không sao, ta và con rồng ngốc nói chuyện huyên thuyên thôi. Cô cúi nhặt bao nước rơi, rồi chạy đi chỗ khác. Lạc Việt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cô, nhướng mày về phía Chiêu Nguyên. Chiêu Nguyên đáp lại hắn bằng điệu cười ngớ ngẩn. Gần trưa, bọn họ tới Mạnh Thành. Mạnh Thành nằm ở khu vực giáp danh giữa Nam quận và Tây quận, có thể xem như một thành trì lớn. Trong thành đường xá thênh thang, nhà cao cửa rộng, phố chợ phồn hoa. Đáng tiếc bọn họ rỗng túi, cái gì cũng chỉ có thể nhìn mà không thể mua. Chiêu Nguyên theo sát Lạc Việt len lén giật tay áo hắn, nhét cho một thứ gì đó. Lạc Việt giơ lên trước mắt nhìn, là một nắm tiền đồng. Chiêu Nguyên thì thào, là tiền công chúng tôi làm thuê trong khách điếm thư huyện. Góc chuyện audio.com. Lạc Việt cầm mấy đồng tiền trong tay, lòng rất cảm kích con rồng ngốc cuối cùng cũng trưởng thành rồi, đã biết kiếm tiền, nuôi theo bên cạnh càng lúc càng được việc. Hắn dúi lại tiền vào tay Chiêu Nguyên, hạ giọng, để cứ giữ lấy đi, đến lúc cần ta sẽ hỏi, cẩn thận đừng để Ứng Trạch biết. Ứng Long Điện Hạ đi cách đó không xa, uy nghiêm đằng hắng một tiếng. Ở góc ngoặt ngã tư trước mặt đang tụ tập một đám đông, náo nhiệt lạ thường, liên tục có người chen vào. Lạc Việt kéo Chiêu Nguyên túm Lâm Tinh, ba người cùng xúm vào xem trò vui, Ứng Trạch hừ mũi. Ấu chỉ, Đoạn Xà xuống một sạp bánh vừng gần đấy. Lạc Lăng Chi dừng đằng xa mỉm cười. Lạc Việt dắt Chiêu Nguyên và Lâm Tinh luồn vào đám đông, bên tai vang lên tiếng chiêng gõ náo nhiệt cùng tiếng hò hét khen hay muốn thủng lỗ tai. Sau một hồi chiêng gõ chập chênh, một giọng nói cất lên oang oang nhấn chìm âm thanh ầm ĩ. Đa tạ các vị phụ lão và bà con cổ vũ. Bất kể có thưởng tiền hay không, khen chúng tôi một câu hay là được rồi. Tiếng reo hò lại càng kinh thiên động địa, Lạc Việt hơi sững người, trao đổi ánh mắt với Chiêu Nguyên. Sao mà, giọng nói này, nghe quen tai thế? Lâm Tinh đã nhanh chân hùng dũng chen vào vòng trong trước hai người bọn họ, bất ngờ hô lớn. A, Tôn Bôn, nhân vật đang mãi nghệ, ra là Tôn Bôn. Đúng thật là Tôn Bôn hoạt bát vui tươi, Tôn Bôn da rẻ hồng hào. Trên tay gã xách một chiếc chiêng đồng gõ chập chênh, một con khỉ áo mũ chỉnh tề đứng trên quả bóng nhào lộn theo nhịp chiêng gõ, được hoan hô như pháo dậy, tiền đồng tới tấp bay xuống đất như hoa tuyết. Con khỉ nhặt tiền, vòng một vòng chắp tay thi lễ với tất cả mọi người, tiếng hoan hô càng rào rào cuồng nhiệt. Con khỉ mắt đỏ này nhìn thế nào cũng ra con đại dực hầu phi tiên phong, chỉ có điều thiếu cánh. Một lão viên ngoại béo đứng đối diện bọn Lạc Việt vứt xuống đất một cục bạc vụn, con khỉ lập tức nhặt lên, thi lễ mấy lần, vòng vèo chạy tới bỏ vào chiếc chậu nhỏ trước mặt Tôn Bôn. Tôn Bôn ném lên một vật hình cầu, con khỉ tung mình nhảy theo, đá móc ngược dội thẳng quả cầu tới trước mặt lão viên ngoại. Quả cầu bung ra ngay trên khoảng không trước mặt lão, biến thành một dải vải đỏ trên viết. Cung hỉ phát tài, con khỉ lại lộn cái nữa, đón lấy tấm vải, giữ trong tay đáp xuống đất nhe răng cười khẹt khẹt với viên ngoại, giơ tấm vải đỏ lên tặng. Đám đông tức thì hò reo vang dội, cơ hồ muốn thủng màng nhĩ Lạc Việt, viên ngoại béo đón lấy tấm vải đỏ, cười thích mắt chẳng còn thấy gì nữa, lại ném ra một cục bạc. Con khỉ nhảy tới nhặt lấy bạc thi lễ lia lịa. Tôn Bôn lúc này phải ở Đại Lao Thư huyện mới đúng chứ, cớ gì ngồi nơi đầu đường Mạnh Thành diễn xiếc khỉ. Lạc Việt lầm bầm, lẽ nào Tôn Bôn có huynh đệ song sinh? Lâm Tinh nói, nếu vậy, Phi Tiên Phong chẳng nhẽ cũng vừa hay có một huynh đệ song sinh không mọc cánh. Thế thì khéo quá, Tôn Bôn dốc hết tiền bạc trong chậu đồng vào một chiếc túi da cất vào ngực áo. Lại gõ thêm mấy tiếng chiêng đồng ôm quyền vái vòng quanh. Đa tạ các vị phụ lão bà con cổ vũ, hôm nay đến đây hẵng. Tiểu đệ ngẫu nhiên qua đường, được các vị chiếu cố yêu ái, ngày sau có duyên, hẹn gặp lại trên giang hồ. Trong lúc Tôn Bôn nói những lời này, con khỉ ôm một cái sọt bốc ra từng nắm vụn giấy ngũ sắc vung ra tứ phía. Đám đông lại ào ạt ném vào một loạt tiền đồng, mới ồn ào tản đi. Lạc Việt khoanh tay cùng Chiêu Nguyên, Lâm Tinh đứng nguyên tại chỗ. Góc chuyện audio.com. Thấy con khỉ nhặt tiền, thấy Tôn Bôn thu xong tiền, thấy Tôn Bôn và con khỉ cùng cất dọn đạo cụ trên mặt đất bỏ vào bọc đồ. Thấy Tôn Bôn đem chiêng và chùy dắt lên hai bên hông, cùng con khỉ mỗi kẻ cõng một bọc đồ. Đám đông đa phần đã tản hết, chỉ có vài người lưu luyến mấy trò xiếc khỉ vẫn quanh quẩn gần đó ngó nghiêng. Tôn Bôn chỉnh lại hành trang sau lưng, cười sảng khoái với họ. Các vị ở lại mạnh giỏi. Lạc Việt ôm quyền, Tôn Huynh, làm ăn không tệ nhỉ. Có điều đầu đảng phỉ khấu đã xa lưới sao lại biến thành người mãi nghệ giang hồ thế này. Tôn Bôn cười khoe hàm răng trắng lóa dưới ánh mặt trời. Các vị đi đường ngang qua, đương nhiên không nghe nói, tại hạ thật ra đã bị bắt vào Đại Lao huyện thành không dưới 4-5 lần. Lần nào cũng chỉ ở một đêm, lần này vì chân bị thương, nên mới ở thêm một đêm. Con khỉ ngồi chồm hổm bên chân Tôn Bôn, vạch mắt làm mặt quỷ với họ. Chiêu Nguyên nhớ ra một chuyện, vội lục hành trang lấy bọc đồ con khỉ đem tới đổi lấy Tôn Bôn hôm nào đưa trả cho nó. Chiêu Nguyên cứ mang bọc đồ mãi theo mình, không chịu vứt đi, Lạc Việt còn từng chê lình kình. Con khỉ kêu khẹt khẹt giật bọc đồ từ tay Chiêu Nguyên, lại ngồi xuống bên chân Tôn Bôn làm mặt quỷ với họ. Chiêu Nguyên Thử thân thiện cười với nó, con khỉ gãi gãi má, móc trong túi ra một hạt hồ đào, ném cho Chiêu Nguyên. Nó ném không mạnh, Chiêu Nguyên vừa vặn có thể giơ tay bắt lấy, con khỉ lại kêu lên khẹt khẹt mấy tiếng, khua tay ra hiệu ý nói hạt hồ đào ấy tặng cho Chiêu Nguyên ăn. Con khỉ chịu bày tỏ thiện ý, Chiêu Nguyên rất vui mừng. Lạc Việt hối hận nói, lúc trước thấy Tôn huynh khẳng khái hy sinh, tại hạ còn sinh lòng thương tiếc. Thật không ngờ huynh lại có thể vượt ngục, Tôn Bôn càng cười ngoác miệng, lúc ấy ta không làm bộ cam phận chịu tội chết, các vị làm sao an tâm rời đi. Đây là kế giả hàng yếu thế vẫn thường dùng trong binh pháp, có trách thì trách các vị không nhận ra mà thôi. Lâm Tinh nói, ngươi không sợ giờ bọn ta hô hoán gọi người tới bắt tên phỉ đồ vượt ngục nhà ngươi sao? Tôn Bôn chẳng tỏ vẻ bận tâm, cô nương cứ hô lên thử xem sao, theo như tốc độ xử lý công việc của nha môn chi huyện e rằng tới giờ cáo thị truy nã tại hạ vẫn còn chưa viết xong. Quan phủ Mạnh Thành không biết chuyện Tôn Bôn, ở đây tại hạ chỉ là một kẻ mãi nghệ bình thường mà thôi. Tình hình trước mắt đúng thật chẳng thể làm gì được gã, Lạc Việt cũng chẳng nhiệt huyết đến độ lại quần nhau với Tôn Bôn một chập rồi vác trở về nha môn chi huyện. Lạc Lăng Chi nói, ở huyện nha, huynh cũng đã chịu không ít khổ sở đòn roi rồi, nếu huynh không quấy nhiễu dân chúng thư huyện nữa, bọn ta có thể coi như chưa từng trông thấy huynh. Tôn Bôn nhướng mày nói, ta vốn định làm nốt chuyến vừa rồi là rửa tay, món nợ với bọn họ, ngày sau ta sẽ trả, tới lúc đó người ở thư huyện sẽ biết Tôn Bôn này không phải phỉ khấu mà là anh hùng. Lạc Việt gật đầu, rất hay, chúc cho Tôn huynh sớm thành anh hùng, chúng ta núi cao sông dài, ai cũng có giang hồ riêng. Lại ôm quyền cất bước bỏ đi, các vị khoan hẵng, các người không cảm thấy gặp lại nhau lần nữa thế này, chứng tỏ chúng ta rất có duyên ư? Tôn Bôn và con khỉ cõng theo bọc đồ đi sát ngay sau họ. Đường giang hồ phiêu bạt nổi trôi, có nhân duyên là chuyện hiếm thấy, hữu duyên tương phùng nên quý trọng. Chúng ta đã là bạn bè, chi bằng cùng đi thì sao? Khóe miệng Lạc Việt giật giật, Lâm Tinh bực mình nói. Góc chuyện audio.com, ai bạn bè với đồ thổ phỉ, xê ra chỗ khác. Tôn Bôn làm mặt chân thành, những ngày làm phỉ khấu đã là quá khứ rồi, tiếp xúc rồi các vị sẽ nhận thấy con người tại hạ rất giữ nghĩa khí, coi trọng bạn bè, kể cả dọc xương sống có cắm kín dao cũng không từ nan. Ví như, gã sán lại gần thêm chút, khóe miệng nhếch lên một đường cong mơ hồ. Ở trong đại lao ta phải chịu không biết bao nhiêu đòn roi, cũng không nói ra chuyện mấy người các vị thật ra là người khiển rồng, vị tiểu huynh đệ này là một con rồng. Lạc Việt nheo mắt, Tôn huynh nói ra cũng không sao, mấy người chúng ta thuộc dạng phê chuẩn đặc biệt, không tin, huynh có thể đi hỏi quốc sư tương lai, tham mưu cấp cao của Thái tử Điện Hạ Phụng Đồng Công Tử. Nét mặt Tôn Bôn thoát có chút biến hóa, nhưng chớp mắt đã khôi phục lại vẻ bình thường. Thì ra mấy vị là người của An Thuận Vương Phủ, Lạc Việt lắc đầu. Không phải, chúng ta chỉ nghe lời Đồng Công Tử, dù sao Phụng Đồng quả thật đã biết họ là ai, đem chuyện này đổ lên đầu hắn, không thể coi là hãm hại gì. Tôn Bôn nói, vậy quốc sư Phùng Ngô các vị có quen không? Lạc Việt lại lắc đầu, không quen. Tôn Bôn nở nụ cười vồn vã, các vị nhất định là tới Tây Quận tham dự hội kén rể của quận chúa phải không, thực chẳng dám giấu, tại hạ cũng vậy. Chậc chậc, hội kén rể của quận chúa Tây Quận thu hút được thật không ít người, từ vương công quý tộc đến thổ phỉ thảo khấu, một mẻ vét trọn. Tôn Bôn tiếp tục kiên trì đến cùng, đã như vậy chúng ta sao không cùng đi, cũng hay có thêm bạn đường. Trước tiên để ta mời các vị tới tửu lầu dùng bữa rượu nhạt rồi từ từ trao đổi. Lạc Việt giật mình bàng hoàng, Tôn huynh mời chúng ta ăn cơm, hà hà, thế sao, tiện chúng ta đông người, để tại hạ mời huynh thì hơn. Tôn Bôn hào sảng nói, chỉ một bữa rượu còn con ta không mời được hay sao, bữa này ta trả tiền, tuyệt đối đừng tranh với ta. Lạc Việt cười khi, hầy, Tôn huynh đã nói thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tôn Bôn dẫn bọn họ đến một tửu lầu rất có khí phái, dọc đường, Chiêu Nguyên dừng ở một quầy hoành thánh đem số tiền cất trong ngực áo chụp lại ứng trạch. Tôn Bôn hào phóng vẫy tay yêu cầu một phòng riêng, bảo tiểu nhị đưa thực đơn tới cho bọn Lạc Việt, mời bọn họ tùy nghi gọi. Lạc Việt băn khoăn cầm thực đơn, Tôn huynh ăn bữa cơm rau dưa đơn giản là được, hà tất phô trương thế này. Tôn Bôn nói, con người ta chỉ thích uống rượu ngon, ăn cơm ngon. Người sống trên đời ăn uống ngon lành mới thống khoái. Hôm nay các vị nhất định phải chọn món nào đắt nhất mà gọi, rẻ là không nể mặt ta đâu. Lạc Việt tán tụng, cá tính của Tôn huynh thật khiến tiểu đệ quá khâm phục. Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Ứng Trạch ngậm đũa đồng loạt gật đầu. Một canh giờ sau, Ứng Trạch múc nốt muỗng canh gà ác tần sâm cuối cùng trong âu canh, Lâm Tinh gọi tiểu nhị tới căn dặn. Mang thêm một phần đùi dê nướng tái ngoại, một con ngỗng muối hoài dương, hai chân giò hầm tương, một bát sườn xào tỏi. Lạc Việt cắt lời cô, mấy món đó, đừng gọi nữa. đùi dê ngỗng muối chân giò sườn lợn vân vân, quá khó coi quá thô tục, cô làm thế chẳng phải cố ý không nể mặt tôn huynh để huynh ấy bẽ bàng hay sao? Hắn ngoắc tay gọi tiểu nhị, hãng lấy một đĩa tô vũ chăn dê, thịt dê bên trong chỉ lấy lát gân bắp ở chân trước con dê, nhất định phải thái mỏng như tờ giấy, không được dày quá, không được mỏng quá, không được kích cỡ lôm côm, rõ chưa? Góc chuyện audio.com, tiểu nhị lập tức gập người gật đầu. Lạc Việt lại nói, lấy thêm một đĩa hà đường túy giải, làm bằng rượu hoa điêu ngâm 20 năm, một chung tổ yến câu non, món trứng phú quý cất tường đa bảo này vẫn chưa gọi phải không, lấy một đĩa nếm thử cả một con lợn sữa xiêm la quét mật ong đẳng sâm nữa. Lạc Lăng Chi chen ngang, thịt viên ủ rượu lựu Tây vực hình như cũng không tệ. Lạc Việt lập tức chỉ thị tiểu nhị, lấy một phần, Tôn Bôn dán mắt nhìn Ứng Trạch nói, tiểu công tử sức ăn tốt thật ha ha. Lâm Tinh nói, dạo gần đây nó toàn ăn thịt thú hoang nướng, chắc đau dạ dày, hôm nay ăn không được nhiều lắm. Ứng Trạch gặm miếng bánh quấn vịt da giòn Chiêu Nguyên vừa đưa cho, nhồm nhòm nói. Lợn sữa, 2 con, Lạc Việt vội nói với tiểu nhị, sửa thành 2 con, Tôn Bôn cười đến run cả mí mắt, tiểu nhị mang theo tờ giấy gọi món ghi kín mít rời khỏi phòng thượng khách. Một con chim sẻ bay tới đậu trên bậu cửa sổ kêu mấy tiếng chích chích, con khỉ bên cạnh Tôn Bôn chồm lên, vồ lấy nó. Chim sẻ run cánh hốt hoảng chạy trốn, con khỉ vồ hụt từ cửa sổ rơi thẳng xuống dưới lầu. Tôn Bôn hét lớn, phi tiên phong, rồi cắm đầu lao tới bên cửa sổ, nhằm hướng con khỉ vừa rơi, nhảy ào xuống như một cơn gió. Lạc Việt chạy tới cửa sổ xem, dưới lầu người qua kẻ lại, Tôn Bôn và con khỉ đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn một bàn đầy bát đĩa, vậy chúng ta phải làm sao? Lâm Tinh hừ mũi, ta biết ngay quân thổ phỉ thì không đáng tin mà, Lạc Lăng Chi điềm tĩnh nói. Hiện giờ chúng ta chỉ còn cách bán thân cho tiểu lầu này thôi. Lạc Việt nói, hầy, bản thiếu hiệp có ý ăn thùng uống vại dọa hắn bỏ chạy, chỉ không ngờ tên tiểu tử này lại chạy nhanh đến thế. Lạc Lăng Chi vẫn giữ nguyên vẻ thong dong. Việt huynh, lần sau trước khi thương kế tựu kế, huynh nên nghĩ tới hậu quả trước. Ứng Trạch ăn xong miếng cuối cùng. Lạc Việt bi tráng đợi tiểu nhị vẫn chầu trực bên cạnh báo ra con số hóa đơn, để bọn họ còn chính thức bán thân. Tiểu nhị báo một con số trên trời đúng như dự liệu, đoạn cười híp mắt nhìn bọn họ. Vị nào thanh toán ạ, Tôn Bôn bỏ trốn khiến cho chủ quán cảnh giác, Lạc Việt thấp thoáng, trông thấy trước cửa có mấy bóng người to cao vạm vỡ, bèn đằng hắng trong họng, vừa định lên tiếng Ứng Trạch đã ngắt ngang. Để ta, Lạc Việt kinh ngạc quay đầu lại thấy lão rồng móc từ trong ống tay áo ra một vật hình thỏi màu vàng kim lóa mắt đập bàn. Không cần thối, vàng, vàng nguyên bảo. Sao Ứng Trạch lại có vàng nguyên bảo? Lạc Việt lập tức đứng dậy, đích thân đỡ lão rồng bình tĩnh nhanh chóng rời khỏi tiểu lầu. Tới một góc phố có thể coi là khuất nẻo, Lạc Việt mới thì thào hỏi. Điện hạ, đĩnh vàng kia ông lấy từ đâu? Lão rồng rất kỵ từ, ăn cắp, nên Lạc Việt phải dùng từ, lấy, để lấp liếm, Ứng Trạch ngạo nghễ nói. Bản tọa không lấy lẽ nào không có tiền tiêu, chỉ là thuật đá hóa vàng còn con, ngay đám tiểu thần tiên tầm thường cũng biết làm. Cơ mặt Lạc Việt giật giật. Điện hạ, xa xa sau lưng họ truyền tới tiếng hô hoán giận dữ, thấp thoáng bóng người cầm gậy gộc đuổi tới. Chặn mấy tên bịp bợm lấy đá trả tiền cơm lại, chớ để bọn chúng chạy thoát. Lạc Việt bình tĩnh hô, mau chạy, đoạn guồng chân chạy như bay. Hắn chạy như điên, chạy một mạch ra khỏi mạnh thành, tới một rừng cây hẻo lánh bên ngoài mới dám dừng lại, chưa bao giờ hắn thấy mừng đến thế vì mình biết khinh công. Góc chuyện audio.com Chiêu Nguyên và Lạc Lăng Chi cũng thở hồng hộc chạy tới, Lâm Tinh và Ứng Trạch di chuyển bằng pháp thuật nên vẫn thảnh thơi như thường. Lạc Việt ngồi xuống gốc cây thở hắt ra một hơi dài, mất mặt quá, Lạc Việt thiếu hiệp danh tiếng một đời, lại bị hủy trong một bữa ăn quỵt. Trên đỉnh đầu có tiếng cười nói, ta còn ngờ các vị là đại hiệp chính khí ngút trời, không ngờ cũng là hạng lấy đá làm vàng, gian lận bịp bợm, so với tên thổ phỉ cướp của dân như ta thì người 8 lạng kẻ nửa cân. Lạc Việt ngẩng đầu thấy Tôn Bôn khoanh tay đứng trên một trà cây không xa, con khỉ treo ngược trên cành cây nhìn bọn hắn le lưỡi. Lạc Việt chạy đã mệt dã rời, chẳng buồn ăn năn cũng chẳng buồn tức tối. Lần này lại thua Tôn huynh, hổ thẹn, Tôn Bôn cười tít, nhường rồi, tại hạ phải tới Tây Quận trước, sau này còn có dịp gặp lại. Đoạn dắt theo con khỉ tung mình vút lên, đạp cây mà đi. Lâm Tinh nhìn theo bóng gã nghiến răng. Nếu không có cái quy định ngớ ngẩn không được đánh người phàm, ta nhất định nện cho gã bầm dập mới thôi. Lạc Việt lúc lắp chân, dựa người vào thân cây. Yên tâm, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, rồi sẽ có ngày gã gục trong tay chúng ta. Chiêu Nguyên cảm thấy câu nói này của Lạc Việt giống thổ phỉ, nhưng nó rất ngưỡng mộ. Chú thích, 1, bắt nguồn từ đời Hán, đối với những vụ án có tính chất nghiêm trọng, tình tiết chứng cứ rõ ràng, phạm nhân chiếu theo luật pháp bị tuyên án chém đầu hoặc treo cổ sẽ thi hành án ngay sau ngày lập thu trong năm, chứ không đợi qua lập thu năm sau như bình thường. Cách chương.